Chương 321, lần sau, không chỉ để anh ôm thôi đâu. Dù lúc trước ông đã nói rất nhiều lần cậu là đồ cầm thú, nhưng câu cuối cùng này còn mang theo nước mắt tuyệt vọng. Bắt nạt cháu gái lão phu thì thôi đi, thậm chí đến cả lão già như ta đây cũng không tha. Phải cầm thú đến mức nào mới có thể làm ra hành động này cơ chứ? Hai tay Thủy lão gia ôm ngực, cả người co cụm, nhìn chằm chằm Tiêu Dương với ánh mắt cảnh giác mà bi thương. Lúc này, Thủy Ngưng Quân bưng một chậu nước nóng vào, thấy Thủy lão gia tử đã tỉnh lại. Cô cực kỳ vui vẻ, vội vàng đặt chậu nước xuống, vọt về phía trước, cầm lấy tay Thủy lão gia tử, mừng rơn nói. Ông nội, giờ ông cảm thấy thế nào ạ? Thủy lão gia tử mờ mịt, lúc này mới tỉnh táo lại. Đúng rồi, hình như lúc nãy ông tái phát bệnh tim. Vừa rồi cậu đang cứu tôi. Thủy lão gia tử nhìn vị trí cậu mình lúc này, không khỏi kinh ngạc, ông đang ngồi trên bàn. Cứu ông. Lúc này Thủy Ngưng Quân mở miệng. Ông nội, vừa rồi ông tái phát bệnh tim, may mà có Tiêu Dương cứu ông đó. Thủy lão gia tử bình tĩnh trở lại. Sao lại? Tuy rằng hai người trẻ tuổi trước mắt không biết gì, nhưng giờ, sắc mặt Thủy lão gia tử không khỏi đỏ lên, vội vàng ho vài tiếng che giấu sự bối rối. Thủy Ngưng Quân nhân lúc ông nội chưa nổi trận lôi đình trở lại, vội vàng mở miệng, kể lại chuyện trong thư phòng cho ông nội nghe. Để tránh Tiêu Dương bị nện chết, Thủy Ngưng Quân nói rằng cô mời Tiêu Dương tới nhà vẽ tranh chân dung cho mình. Sau khi Thủy Ngưng Quân nói xong, trái tim áp lực của Thủy lão gia cuối cùng cũng trở lại bình thường, hóa ra chỉ là hiểu lầm, hơn nữa còn là hiểu lầm ông tự vẽ ra. Tiêu Dương chỉ mặt bàn, vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Tiêu Dương chưa kịp cất tranh đi. Thủy lão gia tử lập tức chuyển chủ đề, hơn nữa, cháu gái tân bốc Tiêu Dương lên trời luôn, Thủy lão gia tử quả thật cũng muốn chiêm ngưỡng tác phẩm của tên tiểu tử này, xem hắn rốt cuộc giỏi tới mức nào. À! Lão gia tử, bức tranh đang bị ông ngồi lên đó. Tiêu Dương, tranh cậu vẽ đâu? Thủy lão gia vội nhảy xuống đất, quay đầu nhìn qua, lúc này, trang giấy trên mặt bàn đã bị thân mình ông giày vò tới nhăn nhúm cả lại. Thủy lão gia cầm bức tranh lên, lát sau, không khỏi nhìn Tiêu Dương với vẻ áy náy. Không thì vẽ lại một bức nữa đi. Bức tranh chân dung kia do vừa rồi chưa khô mực nên giờ đã nhòe đến mức chẳng nhìn rõ nữa rồi. Tính cách Thủy lão gia rất thẳng thắn, là đúng hay sai, ông đều nhận, cũng không chối quanh. Cho dù lúc Tiêu Dương bình phẩm về tranh của ông khiến ông vô cùng bực mình, nhưng mà hiện giờ chính ông là người phá hỏng bức tranh của Tiêu Dương. Tâm trạng tác phẩm của mình bị người ta phá hỏng, đương nhiên Thủy lão gia biết rõ. Ờ thì. Tiêu Dương mỉm cười nói, vẽ một lần là bức tranh ấy đã khắc sâu trong tâm trí tôi mãi mãi, tôi có thể vẽ lại nó bất cứ lúc nào. Tiêu Dương đi qua bưng chậu nước ấm Thủy Ngưng Quân vừa chuẩn bị, khẽ ngừng một lát rồi nói. Lão gia tử, ông tới ngồi lên ghế đi ạ. Ông nội, Tiêu Dương nói, anh ấy có thể trị bệnh tim cho ông một cách dứt điểm đó. Lúc này Thủy Ngưng Quân vui vẻ nói. Chữa dứt điểm. Thủy lão gia sửng sốt vô cùng rồi lập tức khẽ lắc đầu. Ông cũng già đầu 70-80 tuổi tới nơi rồi, bệnh tật đầy mình là điều chẳng thể tránh khỏi. Ông cũng không để chuyện trị bệnh trong lòng nữa rồi, đương nhiên, nếu người trẻ tuổi đã có ý tốt, nhất là khi nhìn ánh mắt mong chờ của cháu gái, Thủy lão gia tử vẫn nghe lời Tiêu Dương, ngồi xuống ghế. Sau khi cởi giày ra, Tiêu Dương ra hiệu cho Thủy lão gia ngâm chân vào nước nóng. Tiêu Dương, nước nóng như vậy. Thủy Ngưng Quân trừng lớn mắt. Sao ông nội thả chân vào được? Em đi lấy nước ấm tới. Dứt lời, Thủy Ngưng Quân vừa tính bước chân ra khỏi cửa đã bị Tiêu Dương cản lại. Tiêu Dương cười tự tin. Yên tâm đi, không sao đâu. Viu. Viu. Hắn đâm hai cây ngân châm lên người Thủy lão gia tử. Thủy lão gia tử do dự hồi lâu, cắn chặt răng, nâng hai chân lên, ào một cái, đặt thẳng chân vào chậu nước nóng. Thủy Ngưng Quân hô lên một tiếng, sau khi thấy gương mặt ông nội chẳng có vẻ gì là đau đớn, kìm lòng không đậu hỏi. Ông nội, ông, không sao chứ? Nhiệt độ nước thật thoải mái. Thủy lão gia tử híp mắt hưởng thụ. Thủy Ngưng Quân nhìn Tiêu Dương với vẻ ngạc nhiên. Tiêu Dương bắt đầu tiến hành trị liệu ở nhà họ Thủy vô cùng suôn sẻ, nhưng mà, cảnh tượng ở nhà họ Thẩm lại hoàn toàn khác. Thẩm Á Tư đã mang tin tức Tiêu Dương từ chối lời mời quay lại nhà họ Thẩm. Hơn nữa, vì quá tức giận và mất mặt, cô ta còn thêm mắm dặm muối đủ kiểu. Nhất thời, cả đại sảnh nhà họ Thẩm đều là âm thanh của sự tức giận. Chẳng phải chỉ có y thuật cao một chút thôi sao? Hắn nghĩ rằng hắn là ai mà bày đặt kiêu ngạo như vậy chứ? Nhà họ Thẩm chúng ta đã mời đầy thành ý như vậy mà lại phải gánh chịu nhục nhã trở về. Mẹ kiếp! Đúng là thằng nhóc không biết thức thời. Lúc này, sắc mặt Thẩm Băng Sơn vô cùng trầm thấp. Hít sâu một hơi, ông ta chậm chậm nói. Mạc nhị sư huynh, hiện giờ Tiêu Dương không chịu tới đây, sao chúng ta có thể tiếp tục điều tra về sát thủ Trường Bào? Nghe vậy, sắc mặt Mạc Cát trở nên lạnh lùng. Nếu hắn đã không uống rượu mời, vậy dùng rượu phạt thôi. Dựa vào thân phận của mình, đối với một tên nhóc chẳng chút địa vị, Mạc Cát căn bản chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều. Ánh mắt Thẩm Băng Sơn chấn động, ông ta trầm giọng mở miệng. Tôi lập tức điều tra rõ tung tích của Tiêu Dương. Chỉ là... Thẩm Băng Sơn hơi chần chờ. Mạc nhị sư huynh, tên Tiêu Dương kia từng đánh bại mấy tên đệ tử trẻ tuổi của nhà họ Quân trong cuộc họp của nhà họ Quân, thực lực không phải lại vừa. Những người có thực lực không tầm thường ở nhà họ Thẩm thì đều là chút tính giả, không tiện lộ mặt công khai chặn đường Tiêu Dương. Mạc Cát khoát tay ngăn lời ông ta lại, tỏ ý Thẩm Băng Sơn không cần nói tiếp nữa. Trước tiên ông cứ điều tra rõ Tiêu Dương đang ở đâu đã. Hơi dừng một lát, Mạc Cát đưa mắt về phía ba thanh niên đứng cạnh. Nhiệm vụ bắt Tiêu Dương, mấy cậu làm đi. Ba người đồng thời nở nụ cười tự tin, cất bước đi ra. Tuân mệnh. Nhớ kỹ, không được khinh địch. Ánh mắt Mạc Cát lóe lên tia lạnh lùng, chậm chậm nói. Nếu tên Tiêu Dương kia thực sự có liên quan tới sát thủ giết chết sư đệ Thôi Đồng, vậy thì, kiếm pháp của hắn chắc chắn không kém chút nào đâu. Nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được để lật thuyền trong mương. Mạc Cát hiểu lý do ba người kia tự tin, đồng thời cũng rất có lòng tin với ba người. Đám người thế tục này học được vài chiêu võ vẽ rồi như ếch ngồi đáy giếng. Làm gì có chuyện được tiếp xúc với sự tinh túy thực sự của võ học đây? Có điều, cẩn tắc vô ưu, Mạc Cát vẫn phải dặn dò vài tiếng. Khi ba người kia rời khỏi đại sảnh, Thẩm Băng Sơn trầm ngâm mở miệng. Mạc sư huynh, mọi người ngồi xe mệt nhọc, không bằng trước tiên nghỉ ngơi trước đã, đợi bọn họ mang Tiêu Dương về, tôi sẽ báo với Mạc sư huynh đầu tiên. Mạc Cát nghĩ một lát rồi chậm chậm gật đầu. Người trong đại sảnh dần tản ra, ai nấy đều có nhiệm vụ của riêng mình, Mã Tĩnh Mỹ cũng chuẩn bị tang lễ cho con trai. Lúc này, Thẩm Băng Sơn đã nhận được tín hiệu, lặng lẽ tiến về hậu viện của nhà họ Thẩm, tiến về phía vườn hoa, ngay phía trước, một bóng lưng đỏ rực như máu xuất hiện trong mắt. Đứng thẳng trong bụi hoa, chẳng chút tiếng động, tựa như hoàn toàn hòa nhập vào đó, nếu không phải Thẩm Băng Sơn cực kỳ quen thuộc vườn hoa nhà mình, chỉ e là ông ta cũng không biết được đây là bóng người. Sát thủ có biệt hiệu Huyết Ma, chính là người Mạc Cát liên lạc cùng để đối phó với sát thủ Trường Bào. Dùng sát giết sát. Những chuyện ông nói, tôi đã hiểu rồi. Giọng nói sát thủ Huyết Ma vang lên bên tai Thẩm Băng Sơn. Thù lao ông đưa, tôi cũng khá hài lòng. Tôi chỉ có một yêu cầu, nếu ông đồng ý với yêu cầu này, tôi sẽ nhận vụ này. Thẩm Băng Sơn vội hỏi. Tôi muốn lực lượng tình báo của nhà họ Thẩm ở Minh Châu tra giúp tôi mọi chuyện. Giọng nói của Huyết Ma chậm chậm vang lên. Thẩm Băng Sơn sửng sốt, không khỏi hỏi. Tra chuyện gì? Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Bốn chữ lạnh như băng. Sắc mặt Thẩm Băng Sơn thay đổi, hồi lâu sau, trong mắt là ánh sáng lập lòe. Chuyện Ngọc Tỷ Truyền Quốc tôi có từng nghe, chỉ có điều, người mong muốn nhòm ngó thứ này không ít, tôi không dám chắc chắn sẽ điều tra ra được. Không ai có thể bảo đảm sẽ tìm ra được Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Yêu cầu của tôi là, nhà họ Thẩm các người, dốc hết sức mình mà tìm. Thẩm Băng Sơn do dự hồi lâu, cuối cùng cắn chặt răng, gật đầu. Được. Tôi đồng ý. Thẳng thắn đấy. Bóng lưng đỏ như máu trong bụi hoa màu đỏ bỗng nhiên biến mất không tung tích, đến cả đóa hoa trong bụi cũng không lay động chút nào hết, đồng thời, một giọng nói vọng từ cao xuống. Trong vòng 10 ngày. Ông sẽ được nhìn thấy đầu của sát thủ Trường Bào. Nói tới xếp hạng giới sát thủ, Trường Bào đứng sau Huyết Ma, đương nhiên Huyết Ma tự tin sẽ giết chết được Trường Bào. Thời gian 10 ngày, chỉ để dùng để truy lùng tung tích Trường Bào mà thôi. Trước hoa viên, Thẩm Băng Sơn cười lạnh. Nợ máu, phải trả bằng máu. Vị thuốc trung y cực đặc bốc lên, vô cùng hung mũi. Ngoài cửa phòng, Thủy Ngân Quân thỉnh thoảng lại nhìn phía trong với vẻ lo lắng. Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, sau khi Tiêu Dương bước ra, quay người đóng cửa lại. Thủy Ngân Quân nhìn Tiêu Dương với vẻ chờ đợi, còn thêm chút hồi hộp. Lão gia tử đã uống thuốc, ngủ rồi. Lần chữa trị này vô cùng thuận lợi, chỉ cần uống theo đơn thuốc tôi đã kê, chưa tới một tháng sau, bệnh của lão gia tử chắc chắn sẽ hoàn toàn không còn. Thật sự. Ánh mắt Thủy Ngân Quân ngập vẻ vui mừng, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy Tiêu Dương. Thân thể mềm mại nhào vào lòng mình, Tiêu Dương cũng vô cùng phối hợp dang hai tay ra ôm lấy cô. Thủy Ngân Quân buông tay ra, đứng thẳng, đôi mắt ngập tràn cảm kích, nói. Thực sự cảm ơn anh, Tiêu Dương. Hai tay Tiêu Dương cong lên, thuận thế bày ra động tác khoát khoát tay để che giấu ý đồ bất chính vừa rồi của mình. Sau khi cười khang vài tiếng, hắn nhìn Thủy Ngân Quân. Động tác của Tiêu Dương, Thủy Ngân Quân đều nhìn thấy, cô không khỏi khẽ bật cười. Tiêu Dương cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhìn đồng hồ rồi nói. Cũng không còn sớm nữa, tôi còn có chút việc, phải đi trước vậy. À đúng rồi, hai người anh em kia của tôi, làm phiền cô bảo người tới giúp bọn họ đổi thuốc. Thủy Ngân Quân khẽ gật đầu, tiễn Tiêu Dương ra khỏi cửa, hé miệng cười khẽ, bỗng nhiên ghé miệng sát tai Tiêu Dương. Lần sau, không chỉ để anh ôm thôi đâu. Vừa dứt lời, khi hương thơm mê người vẫn đang quanh quẩn trong chóp mũi Tiêu Dương thì Thủy Ngân Quân đã xoay người đi mất. Tiêu Dương ngẩn ra tại chỗ, lát sau, vội vàng quay đầu, lớn tiếng hỏi. Này! Còn gì nữa không? Đừng đi vội thế chứ! Chương 322, ba chén rượu phạt. Khi Tiêu Dương hô lớn, bước chân Thủy Ngân Quân càng nhanh hơn, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Tiêu Dương. Cố nén xúc động vừa trào lên lần nữa, Tiêu đại gia không ngừng nói với chính mình phải giữ vững phong độ thân sĩ, sau đó hắn lập tức quay người rời khỏi Thủy gia. Sau khi bắt một chiếc taxi, Tiêu Dương ngồi ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng suy nghĩ tới việc tiếp theo. Không tới một tuần nữa bệnh của đại tiểu thư sẽ khôi phục hoàn toàn, về phần cái gì mà thử thách, thư họa Sơn Hà, gì gì kia, chỉ khi trở lại Minh Châu mới tính tiếp được. Tiêu Dương thầm nghĩ. Còn chuyện nhà họ Thẩm. Khóe mệnh hắn khẽ nhất, thì kệ bọn chúng đi tìm sát thủ Trường Bào thôi. Quan có đầu nợ có chuỗi. Xem ra, vẫn nên nhanh chóng đưa đại tiểu thư trở về Minh Châu. Tiêu Dương không hề biết rằng, vì để đối phó với hắn, nhà họ Thẩm đã mời cả Thiên Tử Các, Thần Tiên Môn và cả sát thủ Huyết Ma tới. Còn thêm cả lực lượng của nhà họ Thẩm nữa, bốn thế lực hợp lại, hắn muốn rời khỏi Bắc Kinh chưa chắc đã dễ dàng như vậy. Bởi vì, Thẩm Thiên Vân của nhà họ Thẩm đã biết được thân phận của Tiêu Dương từ chỗ Lam Chấn Hoàng rồi. Một mạch nước ngầm cực mạnh đang nhằm về phía Tiêu Dương. Thế lực bốn nơi tụ họp lại ở nhà họ Thẩm, có thể nói rằng, đủ để dời núi. Đối với mấy thế lực đang âm thầm truy tìm Trường Bào thì bắt được Tiêu Dương chính là điểm mấu chốt. Hắn là đệ tử của sát thủ Trường Bào. Mà tất cả những điều này, Tiêu Dương vẫn chưa hay biết gì. Suy đi nghĩ lại, hắn ở lại Bắc Kinh ngoại trừ kết thù oán với hai nhà quân Thẩm thì chẳng có gì phải lo lắng nữa cả. Nếu đã tên là Lăng Thiên, thì ta càng có thể Lăng Thiên, lên trời. Tiếp theo, nên tới lúc Lăng Thiên tấn công rồi. Đôi mắt lóe lên tia sáng. Là một trạng nguyên văn võ toàn tài của đời Tống, bên trong Tiêu Dương chảy dòng máu kiêu ngạo, hiếu thắng. Trong lòng hắn biết, tiểu đội Lăng Thiên được thành lập đã phải hứng chịu không ít chỉ trích và thù hận. Tranh cãi bằng miệng lưỡi chỉ là hạ sách, điều Tiêu Dương muốn làm là dùng hành động bịt miệng những tiếng bàn tán ấy lại. Tiêu Dương mở mắt. Chẳng cần nói gì cũng đã đủ hiểu ý rồi. Hình như, đây không phải đường tới nhà họ Quân. Vừa dứt lời, tài xế taxi phía trước không trả lời mà mạnh mẽ giảm chân ga, cổ xe càng phóng nhanh về phía trước. Ánh mắt Tiêu Dương hướng về phía ngoài cửa sổ, lát sau, bỗng nhiên mở miệng. Thấy vậy, Tiêu Dương chẳng có động tĩnh gì. Chiếc xe Mercedes nhanh chóng chạy về phía vùng ngoại ô, trong mắt lái xe là vẻ ngạc nhiên vô cùng. Đối diện với tình cảnh đột ngột không kịp trở tay này mà người thanh niên này vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cứ như không thấy gì vậy, nếu không phải trên xe có kính chiếu hậu có thể nhìn rõ mặt Tiêu Dương, tài xế còn tưởng phía sau mình không có người ấy chứ. Xem ra, vì thù giết hai đứa con trai của nhà họ Thẩm, bên đó quyết tâm phải giết được kẻ thù mới dừng tay rồi. Tiêu Dương lại muốn xem, rốt cuộc phía trước có gì đang chờ đợi hắn. Kẻ tài cao đương nhiên gan phải lớn. Chỉ cần Tiêu Dương có chút đáng nghi, chắc chắn sẽ lọt vào quá trình trả thù của nhà họ Thẩm. Hắn khẽ nhếch khóe miệng, dứt khoát tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hey, thật không hổ là thần y Tiêu Dương. Lái xe lạnh lùng nói một câu đấy, rồi lại tăng tốc. Chiếc xe chạy như bay, nhanh chóng tiến tới một khu rừng lá phong ở khu ngoại ô. Cực. Sau khi dừng xe, tài xế đã chuẩn bị xong từ lâu, lập tức đẩy cửa xông thẳng ra ngoài, bóng người nhanh chóng biến mất chẳng chút dấu vết. Còn Tiêu Dương vẫn đang ngồm trong xe, không nhúc nhích. Một chiếc lá phong cuốn theo chiều gió. Gió bắt đầu nổi lên rồi. Trong rừng lá phong, từng bóng người màu tím dần xuất hiện, đồng thời, cánh tay nhanh chóng chuyển động, chỉ thoáng sau, gió lớn nổi lên, cuồng phong như vũ bão, nhanh chóng thành gió lốc, bổ thẳng về phía giữa chiếc xe taxi. Phù! Phù! Phù! Tựa như chỉ trong một giây đồng hồ, cả chiếc xe đều bị lật. Âm một tiếng thật lớn, cửa xe bật mở, một người mặc áo dài trắng xông ra. Lúc này, những người mai phục đã chuẩn bị từ lâu. Gió mạnh gào thét, cuốn theo những chiếc lá phong đỏ rực, mỗi một phiến lá đều đang bay với tốc độ cực lớn, tựa như những lưỡi cưa sắc bén, xé gió lao đến. Bóng người áo trắng linh hoạt né tránh trên không, tốc độ cực kỳ nhanh. Bỗng nhiên bóng người lướt đến một cành cây lập tức đứt đoạn, thân người kia ngửa ra sau, cành cây xoay tròn, đón nhận đám lá phong sắc bén kia lao tới. Ào ào rơi rụng. Cành cây trong tay Tiêu Dương tựa như thanh thần khí phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, xoay tròn tới không một kẽ hở, không một phiến lá nào có thể vượt qua nó. Đúng lúc đó, thân mình người áo trắng cũng dần dần chạm đất. Mũi chân chạm đất, sự tấn công xung quanh cũng ngừng lại. Khoảng 10 tên áo tím vây thành vòng tròn, bao vây Tiêu Dương, ánh mắt cảnh giác. Bọn chúng nghĩ rằng Tiêu Dương sẽ phá giải được chiêu tấn công này, nhưng lại không ngờ hắn lại làm điều ấy một cách dễ dàng tới vậy. Dựa vào thực lực của bọn chúng, tuyệt đối không phải là đối thủ của vị Tiêu thần y trước mặt này. Vệ sĩ tử y của nhà họ Thẩm. Tiêu Dương nhếch miệng cười, giơ cành cây trong tay lên, quét ánh mắt xung quanh, lạnh nhạt nói. Ra đây đi. Yên lặng hồi lâu. Một tầng lá phong trên mặt đất khẽ bay lên, bỗng nhiên, ba bóng áo xanh cùng lúc xuất hiện trong tâm mắt Tiêu Dương, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Cười khinh thường, một tên trong số đó lên tiếng. Quả thật có chút bản lĩnh, thảo nào người nhà họ Thẩm không đối phó được với mày. Con người Tiêu Dương khẽ co rút. Khóe miệng tên thanh niên kia nhếch lên thành nụ cười. Không ngờ mày cũng biết đến sự tồn tại của thần tiên môn chúng tao. Tiêu Dương cười ha ha, chẳng phải cũng giống mấy tên như ngưu tiên, bò, môn, cẩu tiên, chó, sao? Hắn vừa dứt lời, sắc mặt ba tên thanh niên đều trở nên lạnh lẽo. Nếu mày đã không uống rượu phạt, vậy thì, bọn tao chỉ đành cho mày uống rượu phạt thôi. Sát khí nồng nặc. Bọn chúng còn chưa từng gặp người dám vũ nhục thần tiên môn đâu. Rượu phạt. Tiêu Dương nở nụ cười, liếc mắt nhìn xung quanh. Gió thu phơ phất, lá phong đầy đất, đúng là nơi phù hợp để uống rượu mà. Một tên thanh niên cười lạnh. Nếu có cơ hội, bọn tao nhất định sẽ tặng mời mày ly rượu an nghỉ. 10 tên tử y lập tức phát động tấn công, chỉ nháy mắt, gió mạnh nổi lên, lá bay khắp trời. Mặc dù khí thế không tồi, đáng tiếc, thực lực yếu quá. Tiêu Dương cười ha ha. Trong nháy mắt, hắn bỗng quay người nhảy lên, thân mình tựa như mãng hổ tung bay, cành cây trong tay lướt trên không, lập tức gió lạnh nổi lên, áo dài trắng bay về phía một đám áo tím. Áo tím kinh ngạc. Bước chân vô thức lui về sau, có điều, bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực cực kỳ đau đớn. Một chưởng của Tiêu Dương, thẳng vào giữa ngực, đập bay một tên tử y tựa như chỉ xông lên rồi hồ theo ngã xuống, chẳng có chút chống cự, toàn bộ 10 tên tử y đều ngã rạp xuống đất. Tiêu Dương vứt cành cây trong tay xuống, vỗ vỏ tay phủi bụi, mỉm cười nhìn về phía ba tên tới từ thần tiên môn. Mấy người nhìn đủ chưa? Hey, chỉ là loại võ công mèo ba chân mà thôi. Một tên trong số đó cười lạnh nói, rồi bỗng phúc một tiếng, gã lôi ra một cây roi dài. Rượu phạt, không dễ uống như vậy đâu. Phúc! Vút. Gần như cùng lúc đó, hai âm thanh ghê người cũng vang lên. Bóng người lấp loáng, ba cây roi dài vây Tiêu Dương lại. Gió nổi, lá rơi. Áo trăng tung người nhảy lên, giờ phút này, lại có vẻ xuất trần đến kỳ lạ. Nụ cười mỉm vẫn không tắt, hắn chắp tay, đôi mắt sáng ngời như sao. Rượu phạt, tao cũng thích. Vậy thì nhận lấy đi. Vào lúc tiếng vừa dứt, ba cây roi cùng lúc xé gió lao đến, tiếng động sắc bén tựa như có thể cắt đứt vạn vật, quả thực khiến người ta nổi da gà. Về phần uy lực, đây là thứ 10 tên tử y vừa rồi không thể so được. Khó trách, sau khi Tiêu Dương nhẹ nhàng hạ gục 10 tên tử y, sắc mặt đám thần tiên môn chẳng hề thay đổi. Bởi vì, bất kỳ ai trong số chúng, cũng có thể làm được như Tiêu Dương. Tam tiên trận. Roi dài tựa sấm sét, sắc bén kinh người, trong nháy mắt đã chặn mọi đường đi của Tiêu Dương. Bước chân Tiêu Dương thoáng trượt sang bên, tốc độ cực nhanh, lại ung dung tự tại như quý phi say rượu, chẳng phải chật vật tránh né như dự đoán của ba kẻ kia. Lúc này, sắc mặt ba kẻ cùng khẽ biến. Thân pháp kỳ lạ quá. Trận pháp của ba người, bọn chúng đã luyện tập tới nhuần nhuyễn, tới mức có thần giao cách cảm, roi dài tựa như rắn rết trên khung, tấn công không ngừng về phía Tiêu Dương. Nhưng mà, Tiêu Dương vẫn dùng thân pháp không ai biết tên kia tiếp tục né tránh. Trừ phạt của thần tiên môn, xem ra cũng chỉ thế này mà thôi. Trong lúc né tránh, Tiêu Dương không quên nở nụ cười giễu cợt. Hừ! Tao lại muốn xem, mày có thể tránh bao lâu? Một trong số ba kẻ lạnh giọng quát, bóng roi trong tay nặng nề vung lên, tựa như cơn sóng thần càn quét đất liền. Tiêu Dương bỗng nhiên cười ha ha. Ông mày đây không có thời gian chơi với chúng mày đâu. Hắn vừa dứt lời, bóng người bỗng xông vụt lên, mượn một khe hở nhỏ tránh thoát phạm vi tấn công của ba roi. Một trong số ba tên phản ứng nhanh nhất, roi dài trong tay lập tức giơ lên, đuổi sát theo Dương Tiêu, gã cũng vọt người nhảy lên theo. Khuôn mặt tươi cười, sát khí trải rộng. Tiêu Dương xoay người trên không. Còn chưa uống rượu mà, sao tao nỡ chạy cơ chứ? Vẫn nên để tao tặng chúng mày rượu phạt thì hơn. Tiêu Dương cười ha ha rồi bỗng nhiên, bóng người hắn lao nhanh về phía tên đuổi theo mình gần nhất. Khí thế hùng mạnh bàng bàng bỗng xuất hiện, sát khí tan lõa. Tên thanh niên thần tiên môn kia khựng lại trên không, sợ hãi bật thốt lên. Không xong rồi. Mà lúc này đây, giọng nói Tiêu Dương đã gần trong gang tấc. Chén rượu phạt thứ nhất, tiễn quân ngàn dặm không chút lưu luyến. Âm. Âm. Âm. Roi dài chưa đến, bóng chưởng đã nặng nề giáng lên lưng, dưới sức ép hùng hậu mạnh mẽ, thân hình tên thanh niên kia bị bắn ra sau, phun ra một búng máu tươi, khi ngã xuống đất, kinh mạch toàn thân đã đứt đoạn. Một chiêu, chết. Hai tên thanh niên còn lại ở dưới sắc mặt đồng thời đại biến. Sức mạnh kinh khủng quái. Bóng áo trắng từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực kỳ kinh người, chỉ trong nháy mắt, lại tấn công đợt mới. Chén rượu phạt thứ hai, Tu La Địa Ngục nâng cốc mừng. Tiếng ầm ầm, giáng thẳng từ trên trời xuống đỉnh đầu. Cả thân mình thảm sâu dưới lòng đất, tắt thở chết luôn. Nếu không phản kích thì thôi, một khi hắn đã phản kích thì tựa như ngàn tia sấm sét, trực tiếp giết chết. Tên thanh niên cuối cùng còn lại mắt mở trừng trừng như muốn nứt, tinh thần hoảng loạn, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Chén rượu phạt thứ ba, đoạt mệnh đẫm máu say vô hồn. Âm. Máu tươi nhuộm đỏ rừng phong. Chương 323, đúng nửa đêm nay, hẹn trên trường thành. Ba chén rượu phạt, chén nào cũng đoạt mệnh. Tên thanh niên thần tiên môn nói rất đúng, rượu phạt chẳng hề dễ uống. Đáng tiếc, kẻ uống rượu phạt hôm nay lại chính là bọn chúng. Hơn nữa, đây cũng là chén rượu phạt cuối cùng bọn chúng phải uống rồi. Niềm kiêu ngạo của thần tiên môn đã vĩnh viễn chôn vùi bọn chúng trong cánh rừng lá phong này. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Bóng người áo trắng lúc này mới từ từ đáp xuống đất, vẫn bình tĩnh thông dong như trước, quét mắt nhìn ba thi thể nằm giữa vũng máu một lượt, khẽ than. Tại sao đàn ông lại làm khó đàn ông vậy chứ? Lúc này, trong rừng lá phong truyền tới mấy tiếng rên rỉ cực khẽ, là của đám tử y nhà họ Thẩm. Bọn chúng cuộn mình run rẩy, cố nén đau đớn trên người, nhìn xác ba tên thần tiên môn bằng ánh mắt đầy kinh sợ, liên tục hít khí lạnh. Tuy bọn chúng không biết thực lực cụ thể của ba tên thanh niên này, nhưng cảnh tượng lúc một tên trong số đó ra tay dạy dỗ tên tử y nói xấu bọn chúng kia vẫn còn hiển hiện trước mắt. Điều đó nói lên rằng, thực lực của ba tên đó tuyệt đối lợi hại hơn năng lực của 10 người bọn chúng khi liên thủ gấp trăm lần, thế mà không ngờ rằng, Tiêu Dương giết chết ba tên đó dễ như trở bàn tay. Thần y Tiêu Dương. Trừ y thuật tuyệt thế vô song ra thì tu vi võ công cũng đã đạt tới trình độ thượng thừa. Gió nổi, lá rơi, cả khu rừng chìm trong trạng thái tiêu điều. Người áo trắng tựa như một thần chết, cho dù bất động, cũng khiến bọn chúng như bị áp bách, hít thở không thông. Có điều, hiện giờ đám vệ sĩ tử y đã không kịp nghĩ nhiều hơn nữa, bởi vì, ánh mắt của Tiêu Dương đang đổ dồn lên chúng. Chuyện không liên quan tới tôi. Đừng giết tôi mài. Cả người run lẩy bẩy, tựa như rơi vào hầm băng ngàn năm, rét lạnh thấu xương, sắc mặt bọn chúng càng thêm trắng bệch, bờ môi run rẩy cố nặng ra vài chữ. Bọn chúng hoàn toàn có lý do để tin tưởng rằng, Tiêu Dương chắc chắn muốn giết chết bọn chúng. Tên này rốt cuộc có thiên phú yêu nghiệt tới mức nào chứ? Chúng mày muốn mời tao uống rượu phạt. Giờ phút này, sống chết của bọn chúng đã không còn nằm trên chính tay mình nữa. Yên lặng hồi lâu, Tiêu Dương bỗng nhiên cử động, nhẹ nhàng cất bước tiến lên phía trước, khẽ mấp máy môi, cười nhạt hỏi. Tiêu Dương không lên tiếng, đám vệ sĩ áo tím cũng không dám thở mạnh, tựa như đang chờ đợi sự phán xử của Tiêu Dương. Tha mạng với. Không phải. Bọn tôi không dám. Thần y tha mạng. Chúng tôi chỉ nghe lệnh làm việc thôi. Vừa dứt lời, trong lòng đám tử y lộc bột như có gì rơi xuống, con ngươi cực kỳ kinh hãi, vội vàng lên tiếng giải thích. Giọng nói còn mang theo tiếng nức nở. Đám người đều run rẩy như vừa hứng gió lạnh, không khỏi liếc nhìn ba thi thể trên đất, không dám nói gì. Ánh mắt Tiêu Dương quét khắp lượt, híp mắt cười cười. Không ai dám làm trái lời Tiêu Dương vào lúc này. Tiêu Dương khẽ quát, cả khu rừng trở nên yên tĩnh. Mọi người không cần căng thẳng quá đâu, tao cũng có nói muốn mời chúng mày uống rượu phạt đâu. Nhìn tao không có giống mấy kẻ cuồng giết người chứ. Lờ mờ miệng. Trong lòng bọn họ, người trước mặt thật sự không phải kẻ cuồng giết người mà là ác ma giết người. Trả lời một câu hỏi của tao. Tiêu Dương điềm tĩnh mở miệng, thấp giọng hỏi. Thần tiên môn, còn mấy người đang ở nhà họ Thẩm chúng mày? Đám tử y không khỏi run rẩy như cánh ve mùa đông, vội vàng lên tiếng. Chỉ còn lại một người là Mạc Nhị sư huynh. Thấy ánh mắt Tiêu Dương lóe lên vẻ nghi ngờ, lập tức có kẻ vội vàng giải thích. Mạc Nhị sư huynh là đệ tử thứ hai của Bình Tiền Bối. Tiêu Dương trầm tư hồi lâu, dương mắt quét đám người tử y một lượt, lên tiếng. Chúng mày chuyển câu này về nhà họ Thẩm cho tao. Bọn chúng yên tĩnh trở lại, dựng thẳng tai nghe, chẳng dám lơ là. Ông đây không có thời gian, cũng không có hứng thú quấn lấy mấy người. Giọng nói Tiêu Dương rất ngang ngược. Trở về nói với gia chủ Thẩm Băng Sơn của chúng mày, và cả thần tiên môn gì kia nữa, đúng nửa đêm nay, hẹn trên Trường Thành, Vạn Lý Trường Thành. Có vấn đề gì thì gặp nhau ở đó, giải quyết mọi chuyện một cách đường đường chính chính. Sau khi dứt lời, áo dài trắng lập tức quay người, hướng về chiếc taxi bị vứt một bên, mở cửa lên xe, chìa khóa vẫn đang cắm trên xe. Tiêu Dương trực tiếp khởi động, quay đầu xe rời đi. Trong rừng phong, cuối cùng 10 tên tử y cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa lượn một vòng qua quỷ môn quan vậy, mồ hôi lạnh đổ khắp toàn thân. Cả đám nhìn nhau. Thật sự phải chuyển lời của Tiêu Dương về à? Nói nhảm, chẳng lẽ không muốn sống nữa à? Nhanh chóng vác xác ba người này về báo cáo thôi. Skurser. Đúng nửa đêm nay, hẹn trên Trường Thành. Nhà họ Thẩm, 10 tử y đã mang tin tức trở về, trên đại sảnh lại có thêm 3 thi thể lạnh băng. Lúc này, sắc mặt Thẩm Băng Sơn rúng động cực kỳ, còn mang theo cả tức giận. Được. Được. Được lắm. Đôi mắt Thẩm Băng Sơn ngập tức giận, ý lạnh lan tràn. Một câu nói kia của Tiêu Dương, có thể coi như là đã hạ chiến thư với cả nhà họ Thẩm rồi. Hắn không muốn dây dưa lôi thôi, cho nên lựa chọn một trận quyết thắng thua. Ánh sáng trong mắt ông ta không ngừng lập lòe, nắm chặt tay. Tiêu Dương, đừng cho rằng bản thân có chút thực lực là có thể khinh thường mọi thứ. Nhà họ Thẩm tao có thể đứng vững ở Bắc Kinh chẳng lẽ chỉ do may mắn. Nếu mày đã muốn chiến một trận, vậy thì, lão phu đồng ý. Giây phút này, sát ý trên mặt Thẩm Băng Sơn lan tràn. Lúc này, một tiếng bước chân truyền tới, cả đại sảnh, dường như bị bao trùm bởi một không khí lạnh tới mức đóng băng. Mạc Cát, bước ra với sắc mặt cực kỳ âm trầm. Y đã nhận được tin ba thanh niên đi theo mình bị giết chết. Cất bước đi tới, cúi người kiểm tra xác ba người một lượt, đôi mắt lạnh như băng híp lại. Thế mà không phải chết vì kiếm. Bọn họ chết vì bị chưởng lực cực mạnh đánh trúng. Thẩm Băng Sơn trầm giọng mở miệng, Mạc nhị sự huynh, cái chết của ba người, đêm nay tôi nhất định sẽ đích thân đòi lại công bằng. Sắc mặt Mạc Cắt lạnh lẽo. Thù của đệ tử thần tiên môn, tôi sẽ tự mình báo. Hơn nữa, không cần phải đợi tới rạng sáng. Vừa dứt lời, sát ý ngập tràn đôi mắt Mạc Cắt, y trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Y không chờ được nữa rồi, chỉ muốn giết chết Tiêu Dương ngay lập tức. Uy phong của thần tiên môn tuyệt đối không thể để một người phàm tục phá hủy thế được. Mạc sư huynh. Trái Thẩm Băng Sơn khẽ nảy lên, vội vàng mở miệng. Hiện giờ Tiêu Dương đã về tới nhà họ Quân. Nhà họ Quân. Mạc Cắt nhếch miệng cười lạnh. Trái lại, tôi muốn xem, mấy lão già nhà họ Quân có dám cản tôi giết Tiêu Dương hay không. Tiếp tục bước đi. Từ đất. Một giọng nói vang lên, lúc này, một bóng người bước vào đại sảnh. Thẩm Băng Sơn nhìn sang, sắc mặt vui vẻ. Chú hai, chú trở về rồi. Người đến là Thẩm Thiên Vân, một trong bát đại các lão của Thiên Tử Các. Ở Thiên Tử Các, Thẩm Thiên Vân có quyền lực không nhỏ. Lúc này, Thẩm Thiên Vân cất bước tiến vào đại sảnh, sau khi ngăn Mạc Cắt lại, tiếp tục trầm giọng mở miệng, lúc này tuyệt đối không thể động vào Tiêu Dương. Nghe vậy, Mạc Cắt nhướng mày. Mạc nhị sư huynh, để tôi giới thiệu. Thẩm Băng Sơn lập tức bước lên, vội vàng nói. Đây là em trai thứ hai của kẻ hèn này, Thẩm Thiên Vân, một trong bát đại các lão của Thiên Tử Các. Đôi mắt Mạc Cắt lóe lên tia sáng. Thiên Vân, vị này chính là đệ tử của Bình Tiền Bối Thần Tiên Môn, Mạc Cắt sư huynh. Hân hạnh. Thẩm Tiên Văn chắp tay, trầm giọng nói tiếp. Chuyện xảy ra mấy ngày trước, và cả chuyện ngày hôm nay nữa, tôi đã biết rõ cả rồi. Vì vậy, tôi đề nghị, lúc này Mạc sư huynh không nên động vào Tiêu Dương. Mạc Cắt trầm giọng hỏi. Vậy thì hãy nghe tôi nói. Thẩm Thiên Vân chậm chậm tiến lên, mở miệng nói tiếp. Bởi vì một thân phận khác của Tiêu Dương. Thẩm Băng Sơn lập tức truy hỏi. Mấy người không phải vẫn đang nghi ngờ quan hệ giữa Tiêu Dương và sát thủ Trường Bào, sao? Thẩm Thiên Vân nói. Tôi có thể chắc chắn 100% với các người rằng, Tiêu Dương chính là đệ tử của sát thủ Trường Bào. Vừa dứt lời, sắc mặt không ít người có mặt ở đây bỗng nhiên đại biến. Hóa ra lại là thay trò. Vậy thì mọi chuyện dễ hiểu hơn nhiều rồi. Chẳng trách sát thủ Trường Bào bỗng nhiên nhằm thẳng vào nhà họ Thẩm, khó trách lúc Tiêu Dương gặp nguy hiểm, sát thủ Trường Bào lại ra tay giết chết Thôi Đồng. Khó trách thực lực của Tiêu Dương lại lợi hại đến vậy. Lúc này, sắc mặt Mạc Cắt càng thêm lạnh lùng, sát ý càng thêm dày đặc. Nếu đã như vậy thì Tiêu Dương càng đáng chết hơn rồi. Thẩm Thiên Vân khẽ cau mày, hơi ngừng, trầm giọng nói. Không dối gạt Mạc sư huynh, Tiêu Dương còn có thân phận khác, chính là thiên tài Bôi Dương quan trọng của Thiên Tử Các ta. Chuyện này, từ lúc vừa mới bắt đầu, đều do sát thủ Trường Bào giết người, nếu muốn báo thù, muốn giết thì hãy giết sát thủ Trường Bào, còn về phần Tiêu Dương. Mạc Cắt lạnh lùng hừ một tiếng, liếc Thẩm Thiên Vân đầy ác độc, chỉ xuống ba cái xác lạnh băng dưới đất. Ba đệ tử của thần tiên môn này, là do ai giết hả? Sắc mặt Thẩm Thiên Vân thoáng trầm xuống. Thấy vậy, Thẩm Băng Sơn vội vàng lên tiếng. Hai vị trước tiên đừng tranh cãi nữa, việc cần làm bây giờ là, chúng ta muốn thông qua Tiêu Dương, dù sát thủ Trường Bào xuất hiện, dù sao thì sát thủ Trường Bào mới là thủ phạm thực sự. Về phần xử lý Tiêu Dương ra sao, sau khi chúng ta giải quyết xong sát thủ Trường Bào rồi tính vậy. Hơi dừng một lát, Thẩm Băng Sơn mở miệng nói. Tôi nghĩ, tôi hiểu ý của chú hai rồi. Tiêu Dương chẳng qua là thiên tài trong đám người trẻ tuổi thôi, thực lực có mạnh hơn nữa cũng có hạn. Nhưng mà, hắn lại dám đề xuất cuộc chiến vào đêm nay. Chỉ e. Sự lạnh lùng trong mắt Thẩm Băng Sơn bùng lên sát khí. Lúc đó, sát thủ Trường Bào rất sẽ ẩn náu xung quanh, rất có thể sẽ tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Đây mới là mục đích thật sự của Tiêu Dương. Lúc này, Mạc Cát cũng bình tĩnh lại, trầm tư hồi lâu, y nhếch miệng cười lạnh lùng. Nếu quả thật là vậy, tôi sẽ để sát thủ Trường Bào gieo gió phải gặt bão. Hừ. Nếu tên đó đã muốn chơi chúng ta một vố, vậy thì, chúng ta hãy tương kế tựu kế, chơi tới cùng đi. Ánh mắt Thẩm Băng Sơn lóe lên tia kích động. Thành Văn, Phi Văn, cha sắp báo được thù cho các con rồi. Trong số chúng ta, chưa ai từng thực sự gặp được sát thủ Trường Bào, vì vậy về phần hành động đêm nay, nhất định phải bàn bạc thật kỹ càng. Thẩm Thiên Vân mở miệng nói. Trước khi hành động, ta phải phái người điều tra thật rõ ràng kỹ càng tình hình ở Trường Thành. Tuy ông không muốn Tiêu Dương mất mạng, nhưng tuyệt đối sẽ không nương tay với sát thủ Trường Bào. Thẩm Băng Sơn nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt liếc ra phía ngoài đại sảnh, trong lòng có chút cảm giác khó lòng chờ đợi. Trời, mau tối nào. Đó cũng chính là lúc Trường Bào phải chết. Chương 324, sức mạnh đủ để dời núi. Thẩm Thiên Vân kịp thời trở về nhà họ Thẩm, đồng thời mang theo một tin tức mấu chốt. Thế mà Tiêu Dương lại là đệ tử của sát thủ Trường Bào. Tin tức này quả thực khiến tất cả mọi người bất ngờ vô cùng. Nếu quả thực như vậy thì kế sách đối phó với Tiêu Dương phải thay đổi rồi. Mục đích chỉ có một, tương kế tựu kế, thông qua việc khiêu chiến với Tiêu Dương để dụ sát thủ Trường Bào xuất hiện. Mà ngay cả Mạc Cát cũng cố nén sát ý trong lòng lúc này, đứng cạnh bên, cùng bàn bạc tối nay hành động thế nào. Từ giờ tới lúc hẹn còn khoảng 12 tiếng nữa, đương nhiên Tiêu Dương sẽ không lẳng lặng chờ tới lúc hẹn, càng không đi mời sát thủ Trường Bào tới làm chỗ dựa. Vì chẳng ai hay biết, sát thủ Trường Bào giờ đã là một trong những thân phận của Tiêu Dương rồi. Mua giấy, nghiêng mực và bút lông xong, Tiêu Dương trở về nhà họ Quân rồi tiến vào một căn phòng trong Túy Vũ Hiên và ở lại đó cả một buổi chiều. Mãi khi trời chiều ngã về Tây, không khí được mưa gột rửa cực kỳ trong lành tươi mới, ánh chiều tà đã ghé thăm khung cửa sổ từ bao giờ. Trong mắt Tiêu Dương lóe lên tia chờ mong, trong đầu lại đang tính toán chuyện sau khi trở lại Minh Châu. Đôi mắt là sự tuyệt vọng không cùng khiến người ta thương tiếc, hận không thể giả giá tất cả vì mỹ nhân. Sự tuyệt vọng trong đôi mắt phượng tựa như đối mặt với thời khắc rời khỏi nhân thế, tràn ngập hơi thở của cái chết. Trên khuôn mặt Tiêu Dương là nụ cười hài lòng. Bức tranh xuất hiện giữa đất trời vào lúc này, lại thêm sắc chiều tà cuối ngày khiến nó càng trở nên ảm đạm hơn. Sắc trời dần mờ tối, các gian phòng trong nhà họ Quân dần sáng đèn. Lúc này, bức tranh sống động hệt như người thật, nếu như có người nhìn thấy, nhất định sẽ phát ra tiếng kinh ngạc. Bức tranh chân dung này thực sự sống động như thật. Khi ánh mắt tuyệt vọng kia nhìn mình, trong lòng không khỏi rung động. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Đẩy cửa sổ ra, trong tay Tiêu Dương cầm một bức tranh thoạt nhìn mỏng như giấy nhưng lại có tính đàn hồi và dẻo dai cực kỳ. Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt xinh đẹp tuyện trần hiện ra trên bức tranh. Tiểu Dương đẩy cửa đi ra, lúc này, một bóng người xinh đẹp mềm mại xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Dương. Gương mặt thanh thuần xinh đẹp vừa hay đối diện Tiêu Dương. Loài sinh vật mang tên con gái thường rất xinh đẹp, tựa như báu vật trời ban, mà Quân Thiết Anh cũng nằm trong số đó. Lúc này Quân Thiết Anh đang nhẹ bước đi đi lại, đi ra ngoài cửa, sau khi nghe thấy tiếng cửa mở, Quân Thiết Anh vô thức nghiêng mặt, đôi má bỗng hiện lên tia ửng hồng. Vừa nghĩ tới chuyện sáng nay, Quân Thiết Anh đã cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng, má đỏ hay hay. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Tôi đi cùng cô. Sắc mặt Quân Thiết Anh cũng nhanh chóng trở lại bình thường, cô khẽ gật đầu, hé đôi môi đỏ mọng. Nghỉ ngơi một ngày rồi, tôi muốn ra ngoài đi lại chút. Trái lại Tiêu Dương sắc mặt như thường, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, bước về phía Quân Thiết Anh, nở nụ cười rất lịch sự. Hai người sóng vai bước chậm ra khỏi cửa phòng, Quân Thiết Anh mới khỏi bệnh, hai chân vẫn chưa thực sự linh hoạt, bước tới cạnh cây cầu. Chỉ đứng ngắm nhìn cảnh đẹp trên hồ một lát rồi ngồi xuống ghế đá. Nghe vậy, Tiêu Dương sửng sốt rồi cười đáp. Tiêu Thư Đồng vô cùng khôn khéo hiểu lòng người, lấy một chiếc khăn ra để lau mồ hôi cho đại tiểu thư. Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi nhà họ Quân. Chỉ một động tác đơn giản như vậy đã khiến trán Quân Thiết Anh rịn mồ hôi. Đúng vậy, kỳ nghỉ dài 10 tháng cũng sắp qua rồi, chúng ta cũng nên quay về Minh Châu rồi. Đại tiểu thư, cô tính khi nào thì lên đường? Càng nhanh càng tốt. Tiêu Dương nhìn Quân Thiết Anh với vẻ nghi ngờ. Về lý mà nói, hiện giờ hai chân cô vừa khỏi, vốn nên phải điều dưỡng thật tốt. Hơn nữa, hiện giờ ở nhà họ Quân đã chẳng còn ai dám đứng trước mặt cô nói móc thế này thế kia, Quân Thiết Anh đáng lý không nên muốn rời đi một cách vội vã như vậy mới đúng. Bởi vì tôi đã gây ra họa ư. Tiêu Dương nghĩ một lát, dường như đã hiểu quyết định của Quân Thiết Anh. Quân Thiết Anh cắn nhẹ môi, nói. Tiêu Dương, ở trong cuộc họp của gia tộc, anh đã khiến Tam trưởng lão mất sạch mặt mũi, cuối cùng chỉ có thể phun máu ngất đi, vì vậy đã kết thù oán không nhẹ với chi của Tam trưởng lão. Nghe nói sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên Tam trưởng lão muốn làm là giết chết anh, có điều, cha tôi đã lấy thân phận gia chủ ngăn chặn hành vi này, hơn nữa cha còn phải đạt thành hiệp nghị gì đó với Đoàn trưởng lão nữa, Tam trưởng lão mới tạm thời không hành động. Tôi lo rằng nếu tiếp tục ở lại nhà họ Quân, tuy ngoài sáng Tam trưởng lão sẽ không làm gì anh, nhưng chắc chắn sẽ âm thầm dùng thủ đoạn độc ác nào đó. Người ta có câu, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng mà. Tôi hiểu ý của cô. Tôi đồng ý với cô, hiện giờ lập tức đặt vé máy bay, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Bắc Kinh, trở về Minh Châu. Tiêu Dương vốn đã muốn quay về sớm một chút, hiện giờ thì thuận nước đẩy thuyền là xong, để thư đồng cảm nhận được sự quan tâm của đại tiểu thư, đây là chuyện đẹp đẽ tới mức nào chứ? Quân Thiết Anh gật đầu, quay mặt nhìn về phía hồ nước. Một chú cá chép nhảy lên đớp bóng nước, gợn sóng lăn tăn. Đúng rồi, còn một việc nữa. Quân Thiết Anh liếc mắt nói. Buổi chiều hôm nay, Viêm Hoàng Thư Họa Liên Minh công bố một tin tức, một tháng sau sẽ tổ chức giải đấu vẽ tranh chữ trên phạm vi cả nước, hơn nữa, chỉ có thể dùng danh nghĩa công ty thư họa dự thi. Nghe vậy, Tiêu Dương hơi ngẩn ra rồi nói. Bỗng nhiên tổ chức thi vẽ tranh vào lúc này, e là mục đích không đơn giản đâu. Quy tắc thi đấu cụ thể vẫn chưa được công bố, nhưng điều này báo hiệu một điều. Quân Thiết Anh nhăn mày. Liên minh Viêm Hoàng Thư Họa muốn lũng đoạn thị trường thư họa cả nước hơn nữa. Ý ngầm rằng, nếu chọn lúc này để phát triển công ty thư họa, tuyệt đối khó càng thêm khói. Đây quả thực là một tin tức như đổ thêm dầu vào lửa. Tiêu Dương cũng không khỏi cau mày, còn chưa tiếp nhận công ty Sơn Hà Thư Họa thì sóng gió đã nổi lên. Đối với Quân Thiết Anh mà nói, đây tuyệt đối là một thử thách khó khăn. Thi vẽ tranh. Tiêu Dương trầm ngâm hồi lâu, chậm chậm nói. Có lẽ chúng ta cũng có thể thông qua lần thi đấu này, mở rộng thanh danh của Sơn Hà Thư Họa. Khuôn mặt Quân Thiết Anh lộ ra vẻ buồn khổ. Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này, nhưng lần thi vẽ tranh này còn có giới hạn dự thai liên minh Viêm Hoàng Thư Họa lập nên một quy tắc cấp bậc cho những công ty thư họa. Phân những công ty thư họa từ cấp 1 sao tới 5 sao, chỉ có công ty đạt cấp 2 sao trở lên mới có tư cách báo danh tham gia dự thi, mà Sơn Hà Thư Họa của chúng ta chỉ ở cấp 1 sao mà thôi. Gương mặt Tiêu Dương không khỏi co rút. Nhà họ Quân quăng cho Quân Thiết Anh cái cục nợ này cũng quá ác độc đi. Có cách nào để Sơn Hà Thư Họa trở thành công ty 2 sao trong khoảng thời gian ngắn không? Tiêu Dương trực tiếp hỏi. Quân Thiết Anh nhíu mày. Điều này thì đầu tiên phải xét tới giá trị thị trường của công ty, không thể tăng cao giá trị thị trường của công ty trong khoảng thời gian ngắn được. Còn phải xét duyệt tất cả những nhân tài vẽ tranh mà công ty sở hữu vân vân. Thật ra chỉ một câu thôi, phải thông qua sự xét duyệt của Liên minh Viêm Hoàng Thư Họa mới được. Xét duyệt. Tiêu Dương nghĩ nghĩ một lát rồi nghiêm mặt nói. Để tôi nghĩ cách vậy. Skska. Trăng sáng vằng vặc. Bên cạnh hồ nước, hai bóng người đang trò chuyện, nhanh chóng bỏ qua chủ đề công ty thư họa, nói tới một số chuyện vui vẻ khác. Ánh trăng chiếu rọi lên bóng hình hai người, in xuống mặt hồ phẳng lặng phía sau, tựa có chú cá nhảy lên đớp bóng nước, gợn sóng lan tỏa. Thời gian trôi qua giữa những kế tay. Rất nhanh, trời đã khuya, sương mù dày đặc, không khí trở nên hơi lạnh. Bóng người nhỏ nhắn xinh đẹp đứng lên, cùng áo trắng tiến vào phòng. Sau đó, bóng người Tiêu Dương cũng lặng lẽ xông ra ngoài, nhanh chóng biến mất trong màn đêm thăm thẳm. 11 giờ đêm mà trong nhà họ Thẩm đèn đuốc sáng trưng. Từng lớp vệ sĩ tử y dẫn theo một số vệ sĩ bình thường của nhà họ Thẩm nhanh chóng xông ra khỏi trang viên nhà họ Thẩm. Tiếng bước chân dần xa, bóng người cũng biến mất. Thẩm Băng Sơn, Thẩm Thiên Vân, Mạc Cát. Trừ ba người này ra, một bóng người đỏ rực bỗng xuất hiện, lẳng lặng ngồi trên ghế, sát thủ Huyết Mai. Thẩm Băng Sơn đưa ra lời mời cho sát thủ Huyết Ma với lý do khi Tiêu Dương tới thì sát thủ Trường Bào cũng sẽ có mặt. Huyết Ma cũng muốn làm xong vụ này một cách nhanh nhất nên đồng ý với lời mời của Thẩm Băng Sơn. Phần lớn thế lực của nhà họ Thẩm đêm nay đều đã tập trung ở những vùng gần Trường Thành. Thẩm Băng Sơn mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh trong đại sảnh, trầm giọng nói. Chỉ cần sát thủ Trường Bào vừa xuất hiện, nhất định sẽ không trốn được tai mắt của chúng ta. Bên này của em cũng có tin truyền tới, vùng xung quanh Trường Thành chưa có sự xuất hiện của Tiêu Dương. Thẩm Thiên Vân nhìn đồng hồ. Vẫn còn một tiếng nữa. Lúc này, Mạc Cát Châm chậm đứng lên, đôi mắt lạnh lẽo vô cùng. Chúng ta cũng tới lúc nên xuất phát rồi. Y đã không chờ đợi được tới lúc đại khai sát giới. Tối nay, lực lượng của chúng ta mạnh mẽ tới mức trước nay chưa từng có. Đôi mắt Thẩm Băng Sơn không giấu được tia kích động, nắm chặt nắm đấm. Anh em chúng tôi liên thủ, lại thêm Mạc Nhị Sư Huynh tài ba dẫn dắt và uy lực ám sát mạnh mẽ của sát thủ huyết ma. Sức mạnh này đủ để dời núi lấp bể. Có đầy đủ lý do để tin rằng, đêm nay, cho dù sát thủ Trường Bào có khả năng lên trời xuống biển cũng có mà chạy đẳng trời. Máu của Trường Bào nhất định sẽ nhuộm đỏ Trường Thành. Lúc này, Thẩm Băng Sơn cực kỳ tự tin. Thế lực bốn nơi liên hợp, Thẩm Băng Sơn cảm thấy cho dù trước mắt là núi Thái Sơn, đám bọn chúng cũng có thể phá hủy nó một cách dễ dàng. Tôi không đề nghị mọi người rầm rộ cùng đi. Thẩm Thiên Vân trầm giọng nói. Sát thủ Trường Bào cực kỳ gian xảo, nếu Trường Bào biết chúng ta tập hợp được lực lượng mạnh như vậy, sẽ trốn luôn không xuất hiện. Một khi như vậy, chúng ta muốn tìm ra Trường Bào lần nữa là điều rất khó khăn. Vậy tôi đi trước đây. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, bóng dáng màu đỏ nhoáng lên. Sát thủ huyết ma đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Chúng ta cũng xuất phát thôi. Thẩm Băng Sơn và Thẩm Thiên Vân nhìn nhau, cùng gật đầu. Trận chiến này cuối cùng cũng tới rồi. Trường Thành đêm nay nhất định sẽ nhuộm đầy máu tươi. Khi bóng dáng đám người Thẩm Băng Sơn biến mất, trên đại sảnh, ánh sáng lạnh lão trong mắt Mạc Cát lóe lên. Y vỗ nhẹ bàn tay, một bóng đen nhẹ tựa như khói bay ra. Dặn dò mọi người, nhóm ảnh tiên của thần tiên môn nhanh chóng tới Trường Thành. Phong tỏa tất cả những nơi trọng yếu. Nếu đã đánh thì nhất định không được bại. Tuyệt đối không được để kẻ địch có đường lui. Sát ý trên mặt Mạc Cát lan tràn. Chương 325, dời núi thì dễ, chứ dời Tiêu Dương khó lắm đấy. Tử Y rầm rộ, huyết ma ẩn náu. Thiên Vân Băng Sơn, thần tiên Mạc Cát. Ánh tiên tập hợp, sát ý lan tràn. Không nói quá chút nào, lần ước chiến này đây, đám người nhà họ Thẩm đã vận dụng tất cả những thế lực có thể sử dụng, bày ra thiên la địa võng. Thề phải giết chết sát thủ Trường Bào. Hơn nữa, bọn chúng không chút khinh địch, dốc hết sức mình, dùng toàn lực cho trận chiến này. Từng lớp người, dần dần xuất phát. Vạn lý Trường Thành, nửa đêm sắp tới. Gió lớn lạnh lẽo, ánh trăng vằng vặc. Trên đỉnh núi cao cao mây mù lượn lờ, hơi thở lạnh lẽo bao trùm tất cả. Thẩm Thiên Vân, Thẩm Băng Sơn. Là sự tồn tại bất hủ từ ngàn xương. Thời gian chậm chậm trôi qua, kim đồng hồ sắp điểm 12 giờ đêm. Đương nhiên, con người chẳng ai giống nhau, có người chỉ muốn ở trong Trường Thành, có những người lại mang trong mình lý tưởng hào hùng chinh phục thiên hại. Đặt mình vào trong Trường Thành, phóng mắt nhìn tường thành trải dài uy nghiêm, cảm giác ấy quả thực khiến người ta phải nể phục. Trên một đài đốt lửa hiệu ở Trường Thành, ba bóng người đứng thẳng tắp, khí thế hào hùng, mắt ngập ý chí chiến đấu, mày sắc như đao. Dưới đất bằng, một con rồng lớn vắt ngang núi non trùng điệp, tuy lẳng lặng nằm đó nhưng thân mình khổng lồ của nó vẫn khiến người ta cảm thấy rung động không thôi, thân dài vạn dặm, vạn lý trưởng thành nổi tiếng khắp thế giới. Dùng sát giết sát. Ba người đứng ở nơi cao cao, có cảm giác cao lớn vô cùng, tựa như núi lớn xem thường những ngọn núi nhỏ dưới chân. Lúc này, cho dù trước mắt họ là một ngọn núi lớn ngăn cản bọn họ giết chết Trường Bào, bọn họ sẽ không chút do dự phá hủy ngọn núi ấy. Huyết ma đương nhiên đã tìm nơi ẩn náu, chuẩn bị chiến đấu với sát thủ Trường Bào bất cứ lúc nào. Chỉ còn 5 phút nữa thôi là tới nửa đêm, hiện giờ, phía dưới vẫn chưa có động tĩnh gì. Vẫn chưa có tin tức gì từ Tiêu Dương. Sắc mặt Thẩm Băng Sơn thoáng trở nên thâm trầm, trong mắt là sự lạnh lẽo. Hơi thở căng thẳng không ngừng lan tràn trong không khí, sắp 12 giờ rồi. Nghe vậy, ánh mắt Mạc Cát nhìn về phía xa, sát ý trong ánh mắt khó lòng che giấu. Chỉ hơi thở này thôi cũng đủ để giết người rồi đó. Nhưng mà, chẳng lẽ đêm nay phải ở đây ngắm núi cả đêm à? Tiêu Dương vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, chỉ còn một giây nữa là đúng 12 giờ. Gió lạnh quét qua, khí thế áp bách. Lúc này, sắc mặt đám người Thẩm Băng Sơn đã lạnh lẽo đến cùng cực, hơi thở lạnh lẽo như mùa đông nơi Bắc Cực tỏa ra từ trên người bọn họ. Nếu Tiêu Dương dám lấy chuyện này ra trêu đùa chúng ta, đêm nay, tôi sẽ tiến tới nhà họ Quân. Không giết chết Tiêu Dương. Chết. Không. Nhắm. Mắt. Bọn chúng trở nên cực kỳ tức giận. Tiêu Dương. Chuyện này do mày tự làm tự chịu. Đôi mắt Thẩm Băng Sơn lúc này ngập tràn sát ý với Tiêu Dương. Thẩm Thiên Vân chau mày, tuy ông không thân thiết gì với Tiêu Dương, nhưng dù gì thì Tiêu Dương cũng là thiên tài thiên tử các vừa phát hiện, Thẩm Thiên Vân không muốn chứng kiến thiên tài này bị giết chết. Nhưng đúng như câu nói kia của Thẩm Băng Sơn, việc Tiêu Dương làm là tự mình rước lấy. Tôi cảm thấy Tiêu Dương sẽ không làm chuyện vô vị như vậy đâu. Thẩm Thiên Vân trầm tư hồi lâu rồi mở miệng nói. Ít nhất, hắn cũng là người thông minh, sẽ không chọc phải lửa giận của chúng ta mà không có lý do. Chú hai, vậy ý của chú là, Tiêu Dương, sẽ tới. Thẩm Băng Sơn lạnh mặt hỏi. Ánh mắt Thẩm Thiên Vân quét qua xung quanh, ánh sáng lập lòe, nhưng cũng không thiếu chỗ tối tăm, bỗng nhiên, con người Thẩm Thiên Vân co lại. Có lẽ là, hắn đã tới rồi. Nghe vậy, hai người còn lại cùng sửng sốt. Thoáng trầm ngâm. Sắc mặt Mạc Cát càng thêm lạnh. Ý của ông là, hắn đang ẩn mình trong tối, muốn đánh lén ư? Chỉ e là ẩn mình trong tối, không phải chỉ có mình Tiêu Dương thôi đâu. Lúc này Thẩm Băng Sơn lên tiếng. Có khi sát thủ Trường Bào đang ở đây đó. Hừ. Đồ giấu đầu lòi đuôi. Mạc Cát lạnh mặt quét mắt bốn phía, tựa như đang phán đoán động tĩnh. Đã nửa tiếng so với khoảng thời gian Tiêu Dương hẹn chiến, bốn phía vẫn lặng ngắt như tờ. Sắc mặt ba kẻ đứng trên trường thành lại càng thêm lạnh hơn. Kiên nhẫn gần như đã bị bào mòn gần hết. Nhìn phía trước đi. Bỗng nhiên, con ngươi Thẩm Thiên Vân co rút, ánh mắt nhìn phía trước, đôi mắt không khỏi hóp lại, thấy rõ bóng người, xa xa phía trước, một máu trắng thuần, phiêu diêu bay bay. Hơi thở bình thản vô cùng, tự do ung dung như mây trôi nước chảy, thoạt nhìn vô cùng nhàn nhã tự tại. Chính là Tiêu Dương. Đến chậm, nhưng rất khoan thai từ tốn. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ý lạnh trên khóe miệng Mạc Cát càng thêm thấu xương. Đứng chắp tay, gió lớn thổi áo quần y bay bay, hơi thở của y tựa như càng thêm lạnh lẽo. Bóng người tới gần, khi cách ba người khoảng 10 mét, Tiêu Dương bỗng nhún người nhảy lên, đứng lên trên trường thành, nở nụ cười, ánh mắt lộ chút áy náy. Thật xin lỗi, tôi ngủ quên. Trận chiến quan trọng như vậy, mà hắn dùng lý do, ngủ quên cho sự chậm trễ của mình. Sự tức giận của Thẩm Băng Sơn bùng lên như lửa. Ô, Thẩm Cát Lão cũng ở đây hả? Ánh mắt Tiêu Dương nhìn về phía Thẩm Thiên Vân, suy nghĩ một lát, cười khẽ nói tiếp. Xem ra quan hệ của Thẩm Cát Lão với nhà họ Thẩm không đơn giản đâu nhỉ? Thẩm Thiên Vân chậm chậm tiến lên, nói. Hai thiếu gia nhà họ Thẩm đã chết, là cháu ruột của ta. Tiêu Dương, mục tiêu đêm nay của chúng ta không phải cậu, cậu bảo sư phụ Trường Bào của mình xuất hiện đi. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Dương lóe lên. Ba người phía trước đều nhìn rõ điều này, sắc mặt đều tỏ vẻ đã hiểu. Quả thực như dự đoán, chắc chắn sát thủ Trường Bào đang ẩn nấp đâu đó xung quanh. Thủ đoạn lừa trẻ con này, đừng làm cho thêm mất mặt. Mạc Cát lạnh lùng mở miệng, khí thế mạnh mẽ không cùng tỏa ra, tựa như thủy triều. Ào ào xông thẳng về phía Tiêu Dương, giọng nói lạnh lùng mang theo sát ý bén nhọn. Bảo Trường Bào ra đây ngay, nếu không, chết. Đối với thần tiên môn rõ ràng là thù giết chết thôi đồng quan trọng hơn so với cái chết của ba tên thanh niên kia. Tiêu Dương nhìn về phía Mạc Cát. Anh chính là cái tên Mạc Nhị sư huynh của thần tiên môn đó hả? Mạc Cát chậm chậm tiến lên trước, hơi thở ác độc sắc bén lập tức dồn cả lên khuôn mặt Tiêu Dương. Tiêu Dương cười ha ha. Chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Thấy vậy, ánh mắt Thẩm Băng Sơn không khỏi lóe lên tia sáng, híp mắt. Nếu sát thủ Trường Bào đã như rùa rút cổ không dám xuất hiện, vậy thì chỉ đành giải quyết mày trước thôi. Nếu quả thực Tiêu Dương và sát thủ Trường Bào là thầy trò, không người thầy nào trơ mắt nhìn học trò xuất sắc của mình bị giết. Tấn công Tiêu Dương. Đương nhiên Trường Bào sẽ xuất hiện. Người đầu tiên ra tay là Thẩm Băng Sơn, tay run một cái, Một dòng khí tựa như hóa thực lan tràn trong không khí vào đêm lạnh. Thuật ngưng khí. Thẩm Băng Sơn là một người có thuộc tính khí, tuy chiêu thức của người này khác với Trịnh Thu của tập đoàn Hắc Sơn mà Tiêu Dương đã từng giao đấu nhưng hiệu quả thì đều như nhau. Có thể điều khiển dòng không khí, ngưng tụ thành tầng, hơn nữa lan tỏa nhanh chóng, tựa như có thể tạo không khí thành một ngọn núi nhỏ trong nháy mắt, lao thẳng về phía Tiêu Dương. Thực lực của Thẩm Băng Sơn lúc này hẳn là trung kỳ thực khí nhất vân, không kém hơn Thôi Đồng là bao. Cường giả có thể đạt tới cảnh giới thực khí thì phần lớn chỉ quanh quẩn ở tiền kỳ thực khí nhất vân mà thôi, nên thực lực trung kỳ thực khí nhất vân của Thẩm Băng Sơn đã coi như là không tồi rồi. Đương nhiên, cho dù là một người cũng có thực lực trung kỳ thực khí nhất vân, cũng có thể bị một chiêu này giết chết lập tức. Thực lực của một cường giả không chỉ xét ở thực lực cảnh giới cao hay thấp mà là sự vận dụng tổng hợp của người đó với nội lực, với võ học học được, với vận dụng chiêu thức, với kinh nghiệm giao đấu vân vân. Nếu chỉ dựa vào cảnh giới tu vi để xét ai hơn ai kém rồi khinh địch thì kẻ đó cách cái chết chẳng còn xa nữa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dòng khí được ngưng kết kia đã áp sát Tiêu Dương chỉ trong nháy mắt. Lúc này, trong tâm mắt của mấy người, bóng người màu trắng dưới ánh trăng, đai lưng bay bay lay động, nhưng lại chẳng có ý né tránh, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, có cảm giác dù Thái Sơn sập xuống ngay trước mặt, hắn cũng sẽ không thay đổi sắc mặt. Vẫn không nhúc nhích, khí ngưng đã áp sát. Bóng người áo trắng đã bị khí thế mạnh mẽ từ khí ngưng bao trùm cả thân mình. Thẩm Băng Sơn nở một nụ cười khinh bỉ. Nhuốm máu trường thành đi. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, tựa như núi lở, dư âm vẫn còn quẩn quanh bốn phía, chấn động giữa núi non. Khí ngưng được ngưng tụ kia lập tức vỡ tung tóe, dần dần mờ mịt như mây rồi biến mất không thấy tung tích. Giờ khắc này, một màu áo trắng dần dần hiện ra, khuôn mặt vẫn ung dung tiêu sái như trước, tay phải nắm thành nắm đấm hướng thẳng ra phía trước, hệt như chỉ hời hợt quăng ra một đấm mà đã khiến khí ngưng tấn công của Thẩm Băng Sơn tan thành mây khói. Giờ phút này, đồng tử ba kẻ phía trước cùng lúc co rút. Cũng chỉ có vậy thôi. Tiêu Dương thu tay khẽ cười, dương mắt nhìn Thẩm Băng Sơn. Lại nữa không? Trong giọng nói mang theo sự khiêu khích trêu chọc. Cũng chỉ có vậy thôi. Sát ý trong mắt Thẩm Băng Sơn càng đậm, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Trong khoảnh khắc, thân hình to lớn dường như càng trở nên lớn hơn, sức mạnh to lớn không ngừng lan tràn. Song sát vân. Viu. Viu. Tựa như hô mưa gọi gió vậy, bước chân Thẩm Băng Sơn ầm ầm vang vọng. Trên vạn lý trường thành vang lên tiếng bước chân ầm ầm tựa như trống trận dục giả, ánh trăng lờ mờ càng trở nên âm u hơn. Khí lưu cuồn cuộn điên cuồng, mang theo sát khí ngập trời, đâm thẳng vào linh hồn người ta. Hai luồng khí hình đám mây đen kịt một trái một phải nhanh chóng tụ lại với nhau, hơi thở mạnh mẽ dường như khiến cả đất trời cảm thấy áp lực. Giờ phút này, Thẩm Băng Sơn không chút che giấu thực lực của bản thân ông ta. Lực lượng thực sự hình như đã gần đạt tới hậu kỳ thực khí nhất vân rồi. Đi đi mạnh mẽ đẩy hai tay ra, hai luồng khí hình mây đen hung hăng phóng lên phía trước nhanh như điện, lao về phía Tiêu Dương chỉ trong nháy mắt. Ha ha, hay đấy. Cùng với tiếng cười sang sảng cực kỳ phóng khoáng, trên trường thành xuất hiện một bóng áo trắng, không lùi bước, trái lại còn tiến lên, lao thẳng về phía hai luồng mây đen. Tiếng cười không ngớt, tay phải cuộn thành nắm đấm, nhanh chóng vươn ra. Phá cho ông. Phá. Phái. Giọng nói không ngừng vang vọng giữa núi non trùng điệp, một chữ phá hiên ngang đất trời. Thế không thể cản. Hai luồng mây đen mang theo khí thế tựa như vạn quân xông về phía Tiêu Dương bị nghiền nát chỉ trong nháy mắt. Gió lớn thổi quá, áo trắng bay bay trên không, thể hiện rõ ý nghĩa của cụm từ tư thế chiến đấu tiêu sái ung dung. Giờ phút này, phía trên trường thành, trong lòng tất cả mọi người đều chấn kinh. Con ngươi lóe lên tia kinh hãi cùng cực. Trong đầu không khỏi xẹt qua một suy nghĩ. Đêm nay, tuy đúng là bọn chúng có sức mạnh đủ để dời cả núi Nôn. Dời núi thì dễ, dời Tiêu Dương mới khói. Chương 326, sống tiếp một cách đầy kiêu ngạo. Chấn kinh. Ba quyền tựa như hời hợt mà lại có thể phá giải hai chiêu mạnh mẽ của Thẩm Băng Sơn. Trên bầu trời vạn lý trường thành, âm thanh ầm ầm vẫn còn vang vọng, càng bộc lộ rõ ràng sức mạnh của Tiêu Dương. Muốn đánh ngã người này còn khó hơn cả việc san bằng một ngọn núi. Tối nay Tiêu Dương cũng không tính che giấu thực lực của bản thân, ra tay trực tiếp mà lại ác liệt như gió, lấy cứng chọi cứng. Tuy Vạn Lý Trường Thành vẫn phủ phục trên mặt đất, nhưng Tiêu Dương lại hiên ngang sừng sững. Chói lòa thế gian. Đến đây đi. Dưới ánh trăng, trong nháy mắt đặt chân xuống tường thành, bóng áo trắng ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao, điềm tĩnh mở miệng, trong giọng nói, dâng trào ý chí chiến đấu. Tôi còn tưởng đêm nay nhà họ Thẩm sẽ bày ra thiên la địa võng dày đặc thế nào cơ, không ngờ, cũng chỉ thế này mà thôi. Đến đây đi. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại thế như trẻ tre vừa rồi của Tiêu Dương, sắc mặt Thẩm Băng Sơn lóe lên tia kiên dè. Giọng nói khiêu khích tựa như sấm nổ bên tai Thẩm Băng Sơn, sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi. Đối với sự khiêu khích trắng trợn của một tên nhóc nhỏ tuổi hơn mà ông ta lại không có niềm tin chiến thắng. Thấy Thẩm Băng Sơn chần chừ không tấn công, Tiêu Dương nở nụ cười, giữa hai đầu lông mày là sự ngông cuồng, đến đây đi. Vừa dứt lời, cả người Thẩm Băng Sơn lao vút lên, tựa như mang theo cuồng phong vũ bão, khí thế như ngàn vạn quân xông thẳng về phía Tiêu Dương. Ông ta giơ tay lên, một dòng khí lưu nhanh chóng xoay tròn trong không gian, lấy Thẩm Băng Sơn làm trung tâm, dần lan rộng ra xung quanh. Cả một vùng không gian quanh ông ta tựa như biến thành bọc nước trắng xóa nơi biển xanh sóng trào, có thể biến thành sóng thần nuốt chửng người ta bất cứ lúc nào. Thẩm Băng Sơn rống to, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Tiêu Dương, mày đừng có sất sược. Đêm nay, bản gia chủ muốn thầy trò chúng mày chôn thây Trường Thành. Không ngờ thực lực của Tiêu Dương còn mạnh hơn những gì chúng tôi dự tính. Ra tay đầy mạnh bạo. Lúc này, Thẩm Thiên Vân và Mạc Cát đứng một bên quan sát trận chiến, mắt không chớp tới một lần. Sự vận dụng của Thẩm Băng Sơn với thuộc tính khí đã đạt tới mức độ thượng thừa, hiện giờ ông ta khuấy động khí lưu khiến không khí chấn động, dùng cách chuyển động xoáy tròn tựa như lốc xoáy xông về phía Tiêu Dương. Chỉ cần Tiêu Dương bị cuốn vào trong vòng xoáy đó, Thẩm Băng Sơn lập tức có thể sử dụng khả năng khống chế khí của mình để xoắn đứt cổ Tiêu Dương. Ánh mắt Thẩm Thiên Vân lóe lên tia kinh ngạc. Dự tính mà ông ta nói, đương nhiên là dự đoán của những các lão trong Thiên Tử Các về thực lực của Tiêu Dương. Cuộc chiến dần dần ác liệt, khí lưu trên Trường Thành bắt đầu chuyển động, tựa như mây như gió, chuyển động với tốc độ cực nhanh trong không gian. Khí lưu trong không khí chấn động, nhưng Tiêu Dương có thân pháp tinh xảo huyền diệu nên chưa từng rơi vào bẫy rập trong vòng xoáy khí lưu của Thẩm Băng Sơn. Bóng người chớp nhoáng vô cùng kỳ ảo tựa như khói nhẹ lượn lờ, rất kỳ lạ. Nhìn cứ như đang linh hoạt nhảy múa. Sắc mặt Thẩm Thiên Vân hơi do dự, liếc mắt nhìn về phía trận chiến, khẽ cau mày, nhìn thế cuộc trận chiến trước mắt. Thẩm Băng Sơn không ngừng thay đổi chiêu thức, khí thế cực lớn, vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Nhưng, nếu nhìn kỹ ắt phát hiện ra, tuy Thẩm Băng Sơn tấn công vô cùng ác độc nhưng lại chẳng tạo ra được cho Tiêu Dương chút uy hiếp nào. Trái lại, thực lực của ông ta đang bị tiêu hao một cách nhanh chóng. Mà Tiêu Dương vẫn chưa tốn chút công sức nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu Thẩm Băng Sơn không thắng nhanh chóng, thì chắc chắn sẽ bại. Thẩm Băng Sơn chưa chắc có thể hạ Tiêu Dương. Thông dong bình tĩnh. Lúc này Mạc Cát không kìm được mà nhíu chặt lông mày. Khí bạo. Giọng nói Thẩm Băng Sơn vang lớn, trong nháy mắt, một khí lưu cực kỳ mạnh mẽ hình tam giác bỗng xuất hiện cách Tiêu Dương chưa đầy một mét, âm ầm nổ tung. Gần như chỉ trong nháy mắt, bóng áo trắng đập tan luồng khí vừa tới gần. Khí bạo. Tôi thấy ông quả thực sắp nổ tung rồi đấy. Tiêu Dương cười ha ha, vươn tay chưởng về phía lồng ngực Thẩm Băng Sơn. Giây phút này, con ngươi Thẩm Băng Sơn co rút, giơ tay tiếp chưởng theo vô thức. Thẩm Thiên Vân ở phía xa kinh ngạc gào lên. Chỉ trong khoảnh khắc, bóng áo trắng đã xuất hiện phía sau Thẩm Băng Sơn. Mà màn tấn công vừa rồi, chẳng qua chỉ là chiêu giả. Không ổn. Sắc mặt Thẩm Băng Sơn đại biến, không kịp tránh cũng không thể thu chiêu lại, ông ta cảm giác có một nguồn lực mạnh mẽ đâm thẳng tới sau lưng mình, ông ta lập tức ngưng thụ khí lưu phía sau lưng mình. Tựa như núi sụp vậy, vỡ vụn. Chưởng phong đập lên lưng Thẩm Băng Sơn, mang theo sức mạnh khôn cùng. Thẩm Băng Sơn không khỏi lăn một vòng, phun ra một búng máu, thân mình tựa như con diều đứt dây, rơi thẳng xuống Trường Thành. Người phải máu nhuộm Trường Thành đầu tiên trong đêm nay chính là ông Tai. Cố nén đau đớn toàn thân, Thẩm Băng Sơn vội dựng người dậy, che ngực, khóe miệng còn vương máu tươi, nhìn bóng áo trắng nhẹ nhàng đáp xuống Trường Thành với vẻ khó lòng tin nổi. Mặc dù Tiêu Dương không yếu, nhưng tuyệt đối không phải người Thẩm Băng Sơn luôn coi là đối thủ. Người mà ông ta vẫn luôn muốn đối phó là Trường Bào Cơ. Đối với ông ta mà nói, chẳng qua chỉ là tiện tay giết cả Tiêu Dương mà thôi. Không thể ngờ được rằng, cái người ông ta vốn cho rằng có thể thuận tay giết được này lại đánh cho ông ta tan tác. Sắc mặt Thẩm Băng Sơn tím tái cả đi, cả người run run vài cái, nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng của Thẩm Băng Sơn vang lên. Giết nó. Thêm một nửa thù lao. Câu nói này của Thẩm Băng Sơn, đương nhiên là nói với huyết ma đang ẩn núp gần đó rồi. Nghe vậy, Tiêu Dương nhướng mày, nhìn Thẩm Băng Sơn với vẻ khó hiểu, không khỏi liếc mắt nhìn về phía Mạc Cát đứng phía xa. Viu. Lúc này Thẩm Thiên Vân đã nhảy lên, đứng bên cạnh Thẩm Băng Sơn. Anh cả, anh sao rồi? Thẩm Băng Sơn nhìn Tiêu Dương với ánh mắt lạnh lão, sát ý lồ lộ. Lúc này, Thẩm Thiên Vân quắt mắt nhìn sáng, mở miệng nói. Cậu đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa, nếu không, cho dù cậu là người của Thiên Tử Các, tôi chưa chắc đã bảo vệ được cậu. Quả thực Thẩm Thiên Vân nói thật, cho dù là huyết ma hay Mạc Cát, chỉ cần một trong hai kẻ đó muốn lấy tính mạng Tiêu Dương, chưa chắc người ta sẽ nể mặt Thẩm Thiên Vân. Nếu không phải cực kỳ bất đắc dĩ, Thẩm Thiên Vân thực sự không muốn Tiêu Dương chết. Tiếp tục phạm sai lầm. Tiêu Dương cười khẽ, điềm tĩnh mở miệng. Thẩm tiền bối, thế nào là đúng, thế nào là sai cơ? Khóe miệng hắn khẽ nhếch. Chuyện ông cho rằng là đúng, tôi lại nghĩ đó là sai cũng nên. Chỉ là lập trường không giống nhau mà thôi. Đêm nay, tôi chỉ có một mục đích. Tiêu Dương ngẩng đầu ưỡn ngực, giọng nói vô cùng kiêu ngạo, gằn từng tiếng. Hoặc là nhuộm đỏ Trường Thành bằng máu của mình rồi chết, hoặc là sống tiếp một cách đầy kiêu ngạo. Đêm nay, nếu như chiến thắng cả sự kết hợp của bốn thế lực bao trùm khắp cả Trường Thành này, Tiêu Dương quả thực có lý do để sống tiếp một cách đầy kiêu ngạo. Hơn nữa, hắn sẽ không bao giờ bị nhà họ Thẩm quấy rầy nữa. Tao sẽ khiến niềm kiêu ngạo của mày vĩnh viễn bị chôn vùi nơi đây. Ánh sáng trong mắt Thẩm Băng Sơn lóe lên, bỗng nhiên phóng người xông lên. Âm. Ầm ầm ầm. Khí thể trong không khí phát ra tiếng nổ, khí lưu xoay tròn tựa như tạo thành một cơn lốc xoáy, phi thẳng về phía trước. Anh cãi. Lúc này, Thẩm Thiên Vân đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Chỉ dựa vào thực lực của một mình Thẩm Băng Sơn, tuyệt đối không phải đối thủ của Tiêu Dương. Thẩm Thiên Vân vừa dứt lời đã xông thẳng lên trước. Tia sáng màu bạc chiếu sáng một góc trời, một dòng nước lạnh như băng phun tới, lấp lánh long lanh. Người có thuộc tính, thủy. Vạn trượng ngân hài. Thực lực đã trải qua sự huấn luyện bồi dưỡng của Thiên Tử Các không phải là thứ Thẩm Băng Sơn có thể so sánh. Có thể dựa vào ví dụ vô cùng chân thực vừa rồi để nói, tuy Thẩm Băng Sơn và Thẩm Thiên Vân đều có thực lực trung kỳ thực khí nhất vân, có điều xét về thực lực, Thẩm Thiên Vân mạnh hơn Thẩm Băng Sơn nhiều lắm. Đối với việc sử dụng và lĩnh ngộ thuộc tính cũng như tâm pháp võ công trong võ học, chiêu thức võ học vậy. Thiên Tử Các có vô số chiêu thức vận dụng các loại thuộc tính, Thẩm Thiên Vân vừa ra tay, chất lượng của một chiêu vạn trượng ngân hà này thôi mà uy lực đã vượt qua cả loạt chiêu thức Thẩm Băng Sơn dùng lúc trước. Một dòng nước cao vạn trượng tựa như dòng thác bạc sáng chói đổ từ trên trời xuống, không khí xung quanh tựa như được bao phủ trong ánh sáng lạnh lẽo, nước ào ào tựa như dải ngân hà, trực tiếp đổ thẳng xuống đỉnh đầu Tiêu Dương. Nhìn từ dưới lên, nó tựa như một con rồng màu bạc đang sống, bay lượn trên bầu trời đêm vậy. Nó quấy đạp thân hình vĩ đại của mình, há chiếc miệng lớn của mình ra, chực nuốt chửng Tiêu Dương. Lúc này, ánh mắt Tiêu Dương không khỏi lóe lên tia kinh ngạc, đồng thời hai mắt cũng ngời sáng, bóng người lướt xa mấy mét, chỉ thấy dòng sáng màu bạc trên đỉnh đầu theo sát không rời. Ánh sáng trong mắt Tiêu Dương lại lóe lên. Đây mới thực sự là thực lực của người có thuộc tính chứ. Tiêu Dương đã khao khát có thể có một cuộc đọ sức với người mang thuộc tính từ lâu. Những người trước kia, tính cả Thẩm Băng Sơn đều chỉ là đám thường thường mà thôi. Căn bản không khiến Tiêu Dương dậy lên hứng thú cho được. Hiện tại thì thực lực của Thẩm Thiên Vân là người mạnh nhất trong số những đối thủ Tiêu Dương đã từng gặp. Đương nhiên, trong số này không bao gồm đệ tử thứ hai của Bình Tiền Bối, Mạc Cát, người nãy giờ vẫn chưa ra tay. Tiêu Dương, rút kiếm ra đi. Tiếng nói như sấm rền của Thẩm Thiên Vân vang lên. Nếu Tiêu Dương đã là đệ tử của sát thủ Trường Bào, xét từ một kiếm giết chết Thôi Đồng kia, kiếm pháp của sát thủ Trường Bào nhất định rất cao thâm. Là đệ tử của Trường Bào, hẳn là kiếm pháp của Tiêu Dương không tồi. Tiêu Dương cười ha hả đầy phóng khoáng, thân mình lắc bên này nhảy bên kia, tránh được mũi tấn công đầu tiên của con rồng màu bạc, nước lạnh như băng phóng ra, dường như mỗi giọt nước đều ẩn chứa sức mạnh cực lớn. Quay người vươn tay, hắn đấm thẳng vào thân mình con rồng màu bạc kia, ở giữa dòng nước xuất hiện một vết nứt. Một đấm đã đẩy liêu. Ánh mắt Tiêu Dương mang theo tia khiêu khích, ý chí chiến đấu dâng trào, nhìn Thẩm Thiên Vân, quơ quơ nắm đấm trong tay. Vẫn dùng đấm được thì sao phải dùng kiếm? Rút kiếm, nhất định máu sẽ chảy. Từ trước tới giờ Tiêu Dương chiến đấu theo kiểu thích gì làm nấy, hiện giờ hắn không thích rút kiếm, không ai ép được hắn. Đương nhiên, trừ phi Thẩm Thiên Vân có thể dùng Tiêu Dương tới mức hắn phải rút kiếm. Khí quyển phong. Khi đòn tấn công của Thẩm Thiên Vân vẫn chưa ngừng, lúc này, Thẩm Băng Sơn lại tấn công lần nữa, khí thể lại bắt đầu xoay tròn, khuấy động không khí. Chỉ chốc lát, cả không khí đều như đang gào thét, tựa như gió lớn bão cát trên sa mạc, khiến ánh mắt người ta khó lòng phân biệt mọi vật, chỉ đành để gió ác tấn công thân mình. Phía trên đỉnh đầu, dòng thác như ngân hà trên tầng trời ào ào rơi xuống, bọc nước đầy trời, từng giọt nước đều mang theo sức mạnh khôn cùng. Hai người mạnh nhất nhà họ Thẩm liên thủ, chỉ thoáng chốc đã tuôn ra sức công phá cực kỳ mạnh mẽ. Hai luồng năng lực kết hợp, nặng nề giáng xuống, trong lúc nhất thời, cả người Tiêu Dương không khỏi phải liên tục lùi ra sau. Ngay vào lúc Tiêu Dương lùi tới cạnh góc tường thành, ở một góc tối sau lưng hắn, một tia sáng màu đỏ bỗng lóe lên. Tia sáng màu đỏ sắc bén, đâm thẳng về phía sau lưng Tiêu Dương với tốc độ ngang ngửa sấm sét. Chương 327, Gia Nhân Thiên Thu. Sát thủ huyết ma, chọn ra tay vào lúc này đây. Âm thầm không tiếng động, chỉ có một ánh đỏ lóe lên trong góc chết phía sau lưng Tiêu Dương mà thôi. Có thể so sánh với tốc độ của tia chớp, chỉ nháy mắt đã áp sát sau lưng Tiêu Dương. Mà sát thủ huyết ma lựa chọn thời điểm Tiêu Dương bị hai cường giả mạnh mẽ hợp lực tấn công để ra tay sau lưng Tiêu Dương. Thời cơ cực khéo, điều này đủ nói lên năng lực của huyết ma, lựa chọn cơ hội tốt nhất, tấn công một cú chí mạng. Đây chính là sát thủ. Vương giả của những sát thủ. Thẩm Băng Sơn trả thêm một nửa phần thù lao nữa để lấy mạng kẻ trước mặt này, sát thủ huyết ma cũng rất vui vẻ nhận luôn. Mình là ai chứ? Còn xếp hạng trên cả sát thủ trường bào trong bảng xếp hạng giới sát thủ, cho dù trường bào xuất hiện mình cũng sẽ giết chết trường bào luôn, chứ nói chi chỉ là đồ đệ của sát thủ trường bào. Giây phút này, mũi dao của sát thủ huyết sao chỉ còn cách lưng Tiêu Dương vẻn vẹn vài cm. Đôi mắt sát thủ huyết má lóe lên tia tự tin vô cùng. Y cho rằng trên đời này chẳng có mấy người trẻ tuổi có thể tránh được một kích đoạt mệnh của y, nhất là khi Tiêu Dương còn đang phải tập trung hết sự chú ý để chống đỡ với cường địch, chỉ để ý phía trước. Kết thúc rồi. Cũng giống hệt như con rắn độc ẩn náu ở nơi tối tăm. Quy tắc của sát thủ là có thể tấn công vào bất kỳ lúc nào. Một ánh sáng bạc lóe lên trong đêm tối mịt mờ, trong tay áo đỏ như máu, là thanh đao sắc bén vô cùng. Thuận tay giết là xong thôi. Phù chú đoạt mạng vang lên. Đây là sự tấn công sắc bén tới từ sát thủ nằm trong top 10 sát thủ mạnh nhất của bảng xếp hạng. Tựa như một ngôi sao hông xẹt qua màn đêm. Y không cần che giấu hơi thở nữa rồi, khoảng cách gần như vậy, cũng khó lòng che giấu hoàn toàn hơi thở. Quan trọng hơn là khoảng cách ngắn ngủi như vậy, huyết ma tin rằng, đừng nói tới Tiêu Dương, cho dù là sát thủ trường bào cũng đi đời nhà mai. Giây phút này, gần như Tiêu Dương đã lâm vào kết cục không còn chỗ tránh. Phía trước có sự tấn công mãnh liệt từ khí lưu của Thẩm Băng Sơn, phía trên là dòng ngân hà chói mắt do Thẩm Thiên Vân bày ra, phía dưới là vạn lý trường thành. Và hiện giờ, còn thêm cả chiêu đánh lén của sát thủ huyết ma từ sau lưng. Chết! Có độn thổ hay bay lên trời cũng phải mất mạng. Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Sự thật chứng minh, Mạc Cát đã nghĩ nhiều rồi. Trừ phi trường bào muốn trơ mắt nhìn đồ đệ của mình bị giết chết bởi ba mũi tấn công kia. Nếu sát thủ trường bào đang mai phục gần đó, đây hẳn đã tới lúc trường bào phải xuất hiện rồi. Cũng đã vui vẻ quá sớm rồi. Mạc Cát phía xa xa khoanh tay đứng nhìn, khóe miệng nhếch lên, có vẻ rất mong chờ. Đồng thời, y quét mắt bốn phía, trong mắt là sự cảnh giác. Khi một ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện phía sau lưng Tiêu Dương, ánh sáng trong mắt hắn lóe lên. Sát thủ. Trong chốc lát, hắn đã hiểu câu nói kia của Thẩm Băng Sơn rồi. Chỉ một thoáng, khí tức toàn thân Tiêu Dương bỗng tăng vọt, một luồng khí thế cực kỳ áp lực dần lan tràn giữa đất trời. Thân pháp huyền ảo kỳ dị không gì sánh kịp, tuyệt thế vô song kia bỗng xuất hiện giữa không trung. Trong không gian chật hẹp, bỗng nhiên hiện lên vô số bóng người, mỗi một cái bóng đều tựa như giai nhân thiên thu, nhanh nhẹn linh hoạt, tựa như mỗi bóng người đều là người sống sờ sờ. Huyền ảo như mơ, khó lòng phân biệt. Giai nhân thiên thu của Quý Phi Túy Tửu. Giọng nói hùng hồn vang vọng tân trời cao. Thật khó lòng phân biệt nơi bắt đầu giọng nói ấy, tựa như là do tất cả bóng người kia đều phát ra từ trong không gian chật hẹp vậy. Đây là một chiêu tuyệt kỹ của thân pháp Quý Phi Túy Tửu. Giai nhân thiên thu. Truyền thuyết đồn rằng, đỉnh cao của giai nhân thiên thu là trong nháy mắt hóa ra ngàn vạn người với đủ tư thái khác nhau, hơn nữa mỗi bóng người đều có khả năng tấn công nhất định. Hiện giờ Tiêu Dương hóa ra khoảng hơn 20 bóng người đã khiến ba bên đang tấn công hoàn toàn chấn kinh. Có cảm giác trở tay không kịp. Rõ ràng, đối thủ đã bị vây chặt, chỉ còn bước bắt cua trong lỗ là xong. Không ngờ, mục tiêu lại biến mất trong nháy mắt. Không, nói đúng hơn là, mục tiêu bỗng biến thành số nhiều. Mấy chục tên Tiêu Dương, rốt cuộc tên nào mới là thật? Đó là... Giây phút nào, mặt các phía xa xa lập tức kinh ngạc. Mặt mũi trắng bệch, đồng thời thất thố thốt lên bốn chữ rung động tâm can. Quý Phi Túy Tửu. Ánh mắt Mạc Cát tràn ngập vẻ khó lòng tin nổi, tựa như không dám tin vào chính hai mắt mình, cứ thế nhìn chằm chằm phía trước để xác định cho rõ. Dù sao thì thân pháp này là một thân pháp thần kỳ có từ thời cổ đại do y đọc được trong điển tịch mà thôi. Đây quả thực là... Quý Phi Túy Tửu nằm trong bí tịch tử tiên đã thất truyền ngàn năm ư. Hai mắt Mạc Cát trợn tròn tới mức không thể trợn thêm nữa, trong mắt là nỗi khiếp sợ không thể che giấu nổi. Chuyện này còn chấn động hơn cả việc y phát hiện ra Tiêu Dương là truyền nhân của dòng dõi Kiếm Tôn. Bởi vì bí tịch Tử Tiên vốn là bảo tịch cực quý của dòng dõi Kiếm Tôn, mà cho dù là trong dòng dõi Kiếm Tôn thì bí tịch này cũng đã thất truyền cả ngàn năm nay. Hiện giờ, không chỉ gặp lại dòng dõi Kiếm Tôn, mà còn có thể thấy được thân pháp thần kỳ Quý Phi Túy Tửu bên trong bí tịch Tửu Tiên đã thất truyền ngàn năm nay. Điều này khiến Mạc Cát rung động vô cùng. Thật sự là dòng dõi của Kiếm Tôn. Chẳng lẽ dòng dõi Kiếm Tôn đã tìm về được bí tịch Tửu Tiên thất truyền ngàn năm ư? Hay là chỉ tìm được thân pháp Quý Phi Túy Tửu về thôi? Phải biết rằng bên trong bí tịch Tửu Tiên có biết bao tuyệt kỹ cao thâm khiến vô số người tập võ đều tha thiết đó. Tìm về một phần và tìm về được tất cả khác nhau nhiều lắm. Nói tóm lại, một tín hiệu mãnh liệt rung lên trong đầu Mạc Cát. Dòng dõi Kiếm Tôn xuất hiện rồi. Quý Phi Túy Tửu, bí tịch Tửu Tiên. Ánh mắt Mạc Cát chỉ còn lại sự rung động, đồng thời không kìm lòng được mà nói ra câu này. Đây là thứ có sự hấp dẫn không thể chối từ với tất cả những người tập võ. Nếu có thể học được tuyệt học bên trong bí tịch Tửu Tiên, một khi thành công, ngạo nghễ xưng bá thiên hạ là chuyện hoàn toàn có thể. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Tất cả những điều này chỉ là suy nghĩ trong lòng Mạc Cát mà thôi. Cuộc chiến sẽ không chỉ vì suy nghĩ của Mạc Cát mà dừng lại. Tấn công phạm vi rộng. Lần đánh lén đầu tiên của huyết ma bất ngờ thất thủ, thứ y đâm phải chỉ là một ảo ảnh. Đồng thời, âm thanh vang vọng của Thẩm Băng Sơn cũng cất lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu đã không biết Tiêu Dương thật ở đâu thì cứ tấn công tất là được. Từ đó có lẽ có thể ép Tiêu Dương thật lộ diện. Tụ khí đạn. Vừa dứt lời, tự Thẩm Băng Sơn đã ra tay trước, Tiêu Dương khó đối phó hơn suy nghĩ của ông ta gấp trăm vạn lần. Một chiêu này là toàn bộ lực lượng mạnh mẽ nhất trên mình mà Thẩm Băng Sơn có thể huy động được. Lần tấn công này khiến ông ta dốc toàn bộ sức lực của bản thân. Đạn khí ào ào xuất hiện trong bầu trời đêm. Gần như làn đạn bao trùm lên tất cả những áo bóng trắng, tấn công bằng hết mấy chục bóng áo trắng. Mỗi viên đạn đều xuyên qua người Tiêu Dương ảo ảnh, diện tích tấn công lớn như vậy mà hình như không thể phá giải giai nhân thiên thu của Tiêu Dương. Lúc này, Thẩm Thiên Vân cũng không nhàn rỗi. Ông trợn trừng mắt, bỗng nhún người nhảy lên phía trước, mười ngón tay quấn quanh không gian, ngân hà vạn trượng phía trên bỗng càng thêm rộng rồi sáng chói, tựa như pháo hoa bắn ra bốn phía. Ánh sáng chói mắt sáng lòa trong bầu trời đêm. Trong ánh bạc là sự lạnh băng vô tận của nước. Tích thủy xuyên thạch. Từng bọc nước lao thẳng xuống dưới như mưa sa. Sát thủ huyết ma cầm trong tay con dao găm lạnh như băng, bộ quần áo đỏ rực bao bọc khắp người, mái tóc nhuộm đỏ bay tán loạn trước mặt, chẳng thấy rõ mặt mũi. Lúc này, y lại tụ lực lần nữa, chuẩn bị tấn công lúc Tiêu Dương bị hai cường giả kia ép tới mức người thật phải xuất hiện. Lúc đó sẽ lại là một thời cơ để ra tay. Có điều, để y phải thất vọng rồi. Nếu gia nhân Thiên Thu dễ bị phá giải như vậy thì sẽ không trở thành thân pháp mạnh nhất trong bí tịch quý giá nhất của dòng dõi kiếm tôn. Cho dù lúc này Tiêu Dương chỉ vẻn vẹn thi triển chút xíu. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Khi sức tấn công ào ào như mưa kia rơi lên hơn 30 ảo ảnh, tất cả ảo ảnh đều chuyển động, rồi di chuyển theo cách cực kỳ kỳ lạ, nhanh chóng thay đổi vị trí của bản thân. Tựa như xuyên thẳng qua kẽ hở giữa những giọt mưa. Vẫn chưa dừng lại ở đây. Bỗng nhiên, ảo ảnh bỗng tản ra khắp phía, trên bầu trời, nơi nơi đều có bóng dáng ảo ảnh. Muốn chạy. Sát ý đong đầy mắt Thẩm Băng Sơn. Tuy rằng cũng có ảo ảnh lao về phía ông ta, nhưng ông ta chắc mẩm ảo ảnh đó chắc chắn không phải Tiêu Dương thật. Tiêu Dương thật nhất định nằm trong số những ảo ảnh đang chạy tán loạn ra khắp phía kia. Thấy ảo ảnh xông tới, Thẩm Băng Sơn chỉ đưa tay lên tạo một bức tường khí chặn cho có lệ, và rồi. Âm một tiếng, tường đổ nát. Tấn công thật. Sắc mặt Thẩm Băng Sơn đại biến, ông ta còn chưa kịp phản ứng thêm nữa thì cảm thấy gió lạnh quét lên ngực mình, chưởng phong tới rồi. Máu tươi lại đổ. Sắc mặt Thẩm Băng Sơn tái nhợt, con ngươi trở nên ảm đạm không màu, bịch một tiếng, nặng nề đập lên tường thành cứng rắn. Chỉ trong nháy mắt ấy, gió mạnh lại quét qua, xông thẳng phía Thẩm Thiên Vân. Chuyển phòng thủ sang tấn công. Thẩm Băng Sơn bỗng nhiên bị thương nặng khiến Thẩm Thiên Vân chấn động vô cùng, đang kinh ngạc hô lên một tiếng thì Tiêu Dương đã tấn công tới. Con ngươi Thẩm Thiên Vân chấn động, hất tay, một làn tên nhọn làm từ nước vọt ra. Bóng người đón lấy mũi làn tên làm từ nước kia, tiếp tục xông lên, khi khoảng cách gần như bằng không, lại tựa như ảo ảnh vô hình xuyên thẳng qua làn tên bằng nước không chút khe hở. Thẩm lão cát, đắc tội rồi. Một giọng nói trong trẻo vang lên, áo trắng đã xuất hiện trước mặt, chưởng vào vai trái Thẩm Thiên Vân. Âm. Thân mình Thẩm Thiên Vân rơi xuống, liên tiếp đạp đạp, lui về sau hơn 10 bước rồi quỳ sụp xuống, ôm lấy bả vai, nhất thời khó lòng đứng lên được. Nếu so sánh thì Tiêu Dương ra tay với Thẩm Thiên Vân đã nhân từ hơn rất nhiều khi xử lý Thẩm Băng Sơn. Dù gì Thẩm Thiên Vân cũng là một trong những người công nhận hắn đã thông qua thử thách của Thiên Tử Các. Còn Thẩm Băng Sơn lúc này thì đã bị thương nặng đến hôn mê luôn rồi. Tới mày rồi. Sau khi bóng áo trắng liên tiếp đánh lùi hai người họ Thẩm xong, nhún người nhảy lên tường thành, nhìn bóng người màu đỏ như máu phía dưới một cách ngạo nghễ, sát ý khẽ lóe lên trong đôi mắt. Nghe vậy, trái tim sát thủ huyết ma không khỏi đánh cái thịt, cầm chặt dao găm trong tay, lui về sau vài bước, ngẩng mặt nhìn Tiêu Dương thông qua khe hở giữa đám tóc tán loạn của mình. Lát sau, giọng nói lạnh như băng vang lên. Thằng nhóc kia, mày đừng quên là, ngay cả thứ tự xếp hạng của sư tôn mày cũng ở sau tao. Mày muốn khiêu khích tao à? Nói nhảm. Đừng lãng phí thời gian nữa. Tiêu Dương nhảy lên lao về phía sát thủ huyết ma. Bóng áo trắng tựa như hạt trắng nhúng mình bay lên cao rồi lao thẳng xuống dưới. Mày sai rồi, ông đây không khiêu khích mày, mà là đang coi thường mày. Chương 328, khi sát thủ gặp sát thần. Coi thường. Trong mắt sát thủ huyết ma, Tiêu Dương chẳng qua chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, cho dù có đánh bại được hai cường giả của nhà họ Thẩm, cũng không có tư cách khiêu khích y. Thế nhưng, trong mắt Tiêu Dương đang bừng bừng lửa chiến thì huyết ma chỉ nhỏ bé như con sâu cái kiến, mình coi thường y mà, cần nết gì phải khiêu khích. Gió lạnh khiến áo Tiêu Dương bay phần phật, rồi hắn tựa như diều hâu săn mồi, lao đến trước mặt huyết ma. Trong nháy mắt, một ánh sáng sắc bén màu bạc bắn từ trong tay áo Tiêu Dương ra. Gấp! Nhanh! Chuẩn! Mang theo chút gì đó cực kỳ dị. Một tia sáng tựa như mang theo cả năng lượng của ánh trăng. Sáng chói như sao trời. Đáng tiếc, cuối cùng quả thật là bị chết oan ức như vậy đấy, chẳng trách chết không nhắm mắt. Trường Bào căn bản không ngờ cái tên trông có vẻ như hết đường để chạy, bị mình đuổi giết kia sẽ quay đầu lại bắn mình. Từ lúc Tiêu Dương nhảy lên, sát thủ huyết ma đã nhìn chằm chằm từng động tác của Tiêu Dương, cũng đã chuẩn bị xong tỉnh thần phòng ngự trong bất kỳ tình huống nào. Là một sát thủ, nhất là một kẻ có xếp hạng cao như huyết ma, Danh tiếng của y đều được dựng lên từ những lần y vào sinh ra tử, tích lũy từ những lần tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Làm gì có nhiệm vụ nào không phải lấy tính mạng mình ra đánh cược chứ, vì vậy y đã tôi luyện được bản lĩnh tránh thoát khỏi uy hiếp của chết chóc. Đây không phải là chiêu thức võ học cao siêu thâm hậu gì, nhưng trong chiến đấu một mất một còn thì có tác dụng rất lớn. Chân phải nháy mắt bước sang bên, thân mình nghiêng mình lách người tránh khỏi tia sáng ấy. Thân là sát thủ, y cảm thấy mình đủ nhạy bén để tránh thoát một kích này của Tiêu Dương. Cho dù tia sáng màu bạc bỗng xuất hiện trong tay áo Tiêu Dương nằm ngoài dự liệu của y, nhưng huyết ma vẫn không chút hoảng hốt, giữ vững bình tĩnh. Điều này, không thể không nói sát thủ Trường Bào thật sự chết quá oan uổng luôn. Theo lý mà nói thì dù có chết, cũng rất khó chết ngắt khi bị tấn công bằng một kích. Tựa như sao băng xẹt qua. Chiêu thức ưu nhã, không bị trói buộc, tấn công tùy theo ý mình. Tia sáng bạc kia nhanh như chớp đánh thẳng vào tường thành dày dạn, phát ra tiếng nổ cực mạnh, mà đúng lúc đó, bóng người áo trắng mới bắt đầu tấn công thực sự, một chưởng đập vào không khí, tựa như vén liễu ngắm hoa, nhìn có vẻ cực kỳ hời hợt nhưng lại chứa năng lượng cực lớn mang tính phá hủy. Dưới bầu trời đêm, tựa như một quý công tử nhàn nhã, cả thân mình là hơi thở ung dung tự tại, huơ huơ hai tay thành chưởng một cách nhẹ nhàng. Chiêu thức có vẻ lộn xộn nhưng khi lồng lại nhau lại có thể hóa giải sự tấn công của sát thủ huyết ma, hơn nữa gần như đè chặt động tác của sát thủ huyết ma. Không nhắc tới cái chết của Trường Bào nữa, lúc này, một tiếng nổ vang vọng cả đêm tối. Mạc Cát nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Ánh mắt y chăm chú nhìn Tiêu Dương, cảm nhận được năng lượng mà hắn điều động ra. Thực lực mà hắn thể hiện ra lúc này, đã là trung kỳ thực khí nhị vân. Sắc mặt Mạc Cát không khỏi trở nên nghiêm túc. Giờ phút này có lẽ y đã hoàn toàn chắc chắn, võ học mà Tiêu Dương học được chắc chắn là tuyệt học trong bí tịch Tửu Tiên. Chỉ có điều không biết hắn mang trong mình bao nhiêu tuyệt kỹ của bí tịch Tửu Tiên đây. Rốt cuộc hắn biết bao nhiêu phần trăm trong cả bí tịch đó. Có điều, xét từ sắc mặt của hắn thì thực lực của Tiêu Dương chỉ e đã là hậu kỳ thực khí nhị vân. Sự ghen ghét trong mắt Mạc Cát lồ lộ. Mà Tiêu Dương trước mặt lại có thiên phú cao đến mức vậy, quả thực là đã ít lại càng ít hơn. Trong thần tiên môn, Mạc Cát còn được xưng là thiên tài một đời. Nhưng mà, hiện giờ y đã hơn 30 tuổi, cũng mới đạt tới cảnh giới hậu kỳ thực khí nhị vân mà thôi, mãi mà chưa đột phá được vách ngăn để tiến vào cảnh giới thực khí tam vân. Hắn mới có bao nhiêu tuổi? Dòng dõi kiếm tôn có một người thiên phú nghịch thiên đến vậy, lại cộng thêm bí tịch Tửu Tiên, chỉ e thực sự sẽ lại cuộc khởi. Nghĩ tới điều này, Mạc Cát không khỏi hít một hơi lạnh, trừng lớn mắt. Chẳng lẽ là do tu luyện bí tịch Tửu Tiên ư? Sắc mặt lộ vẻ tham lam mãi không biến mất. Sau khi đại chiến liền mấy hiệp, chắc chắn sức lực hắn đã tiêu hao. Đôi mắt Mạc Cát lóe lên tia sáng. Cho dù cảnh giới của hắn cũng là hậu kỳ thực khí nhị vân, Mạc Cát này cũng có thể giết hắn. Mạc Cát đã đạt tới cảnh giới hậu kỳ thực khí nhị vân đỉnh phong, trong giới này trừ một số lão già ghê gớm và đám thiên tài với số lượng cực ít thì tuyệt đối không ai có thể là đối thủ của y, nhất là đám người có cảnh giới hậu kỳ thực khí nhị vân, Mạc Cát không sợ bất cứ ai. Kẻ trước mắt này, nhất định là nhân vật quan trọng của dòng dõi kiếm tôn, y phải bóp chết hắn. Đạo lý nuôi hổ thành họa, Mạc Cát đương nhiên hiểu rõ. Lúc này điều y muốn trong đầu không chỉ vẻn vẹn là báo thù cho Thôi Đồng và các đệ tử thần tiên môn nữa rồi. Dòng dõi kiếm tôn là kẻ địch lớn không ít người nghe xong mà mặt mày tái nhợt. Biến mất trăm năm, nay lại xuất hiện. Bàn tay Mạc Cát bỗng rung mạnh. Vèo một cái, một luồng gió mạnh nổi lên, xông thẳng lên trời, trên màn đêm tăm tối tới chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì bỗng phát ra tiếng nổ. Đây là tín hiệu của thần tiên môn. Sau khi âm thanh này vang lên, từng bóng đen bao vây ngoài trường thành gần áp sát. Kinh phong mạng vũi. Hai bóng người giao nhau, sự tấn công của Tiêu Dương hời hợt tựa như mưa phùn, chưởng nào đánh ra cũng nhẹ nhàng phiêu phiêu như gió nhẹ. Nhưng khi ở khoảng cách gần, sát thủ huyết ma càng đánh càng kinh ngạc, sự chấn kinh trong ánh mắt không tài nào giấu nổi. Tuy trong y nắm dao găm, nhưng không thể nào phát huy uy lực của dao găm mà bị một chưởng này của Tiêu Dương ép phải liên tục lui ra sau. Đấy rốt cuộc là chưởng pháp gì vậy? Sát thủ huyết ma chưa từng thấy chiêu thức nào kỳ lạ đến vậy, nhất thời có cảm giác khó lòng chống đỡ, dao găm trong tay rạch ngang không khí. Mà ngay sau đó, thân mình sát thủ huyết ma nhảy vọt lên, nhảy lên trên tường thành hơi nghiêng, tạm thời nín thở, nhìn chằm chằm Tiêu Dương với vẻ hung ác. Nhất định tao sẽ quay lại lấy mạng mày. Vừa dứt lời, sát thủ huyết ma bỗng thả mình xuống, tựa như một mũi tên bắn sang phía bên kia núi. Sau khi rơi vào thế hạ phong, sát thủ huyết ma không muốn đánh tiếp nữa. Ở trong tình huống hai bên có thực lực ngang nhau, khả năng đánh giáp lá cà của sát thủ huyết ma tuyệt đối không sánh được với năng lực ám sát của y. Một sát thủ chân chính thường chỉ giết người khi chắc chắn mình mạnh hơn kẻ đó. Một chiêu không chết, quay đầu bỏ đi, đây là tác phong trước sau như một của không ít sát thủ. Kẻ có thực lực tựa vương giả trong giới sát thủ như huyết ma mới lựa chọn đánh giáp lá cà với đối thủ. Thân mình sát thủ huyết ma phóng nhanh về phía trước, rồi bỗng dừng khựng lại như thắng phanh, không khỏi chấn động nhìn phía trước. Lúc này, bóng áo trắng kia đã xuất hiện trước mặt y từ bao giờ. Ánh mắt y chỉ còn lại sự kinh sợ. Thực sự quá nhanh. Từ trước tới giờ huyết ma cực kỳ tự tin với tốc độ của bản thân, nhưng mà y lại bị người trước mặt này dễ dàng bắt kịp. Khẽ hít một hơi khí lạnh. Mạng của tao, mày cứ lấy ở đây thôi. Tiêu Dương mỉm cười nhìn sát thủ huyết ma. Không cần lần sau đâu, mày chỉ còn cơ hội lần này thôi. Tiêu Dương tuyệt đối không cho phép một con rắn độc như vậy có thể lần theo hắn bất cứ lúc nào. Nếu đêm nay sát thủ huyết ma không chết, sau này hắn sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Vì vậy, Tiêu Dương chỉ có thể giết chết huyết ma. Sát ý trong đôi mắt hắn từ từ lan rộng. Gió lớn quét qua, mái tóc đỏ rực của huyết ma bị thổi tung lên. Lúc này, khuôn mặt của y rốt cuộc cũng lộ ra trước mặt Tiêu Dương. Xấu quái. Ngũ quan tựa như xoắn lại một cục, cực kỳ xấu, khiến người ta cảm thấy hung dữ như loài dã thú. Khuôn mặt này nếu bước ra đi ngoài đường cái thì chắc sẽ dọa không ít người ngất xỉu. Nhìn như vậy mà vẫn có mặt mũi sống trên đời này à? Tiêu Dương bỗng nhiên tò mò hỏi. Thế là, khuôn mặt sát thủ huyết ma càng thêm dữ tợn, cả người run bần bật. Dao găm trong tay nhanh chóng lao về phía Tiêu Dương. Ngoại hình của sát thủ huyết ma cũng chính là vảy ngược yếu ớt nhất trong lòng y, không thể để bất cứ kẻ nào chạm vào. Ông mày phải giết mày. Cùng với giọng nói điên cuồng của sát thủ huyết ma, bóng dao sáng loáng sắc bén xẹt qua, tạo thành từng tia sáng trên bầu trời đêm, trên dãy núi trùng điệp ngút ngàn của Vạn Lý Trưởng Thành, y bắt đầu liều mạng tấn công. Khóe miệng Tiêu Dương nhếch lên lạnh buốt. Hắn bỗng nhiên bắn ngón tay, một tia sáng bạc lại bắn ra. Phi châm đoạt mạng. Bóng người sát thủ huyết ma né tránh sự tấn công của phi châm một cách khó khăn, dao găm bỗng rời tay bay thẳng lên rồi chưa được 3 mét lại vòng trở về, nhằm thẳng ngực Tiêu Dương lao tới. Giữa bầu trời đêm, Tiêu Dương nhảy lên trên không. Sát thủ huyết ma lại kéo mạnh sợi dây vàng mảnh như sợi tóc lần nữa, dao găm lại xoay chuyển giữa không trung, đâm thẳng về phía sau lưng Tiêu Dương. Một loạt những đợt tấn công nhanh như tia chớp, huyết ma đang đánh cược lần cuối. Ánh sáng màu bạc trở nên sáng ngời, đôi mắt Tiêu Dương sáng ngời, thân mình hơi dừng lại giữa không trung, trở mạnh tay bắt một phát, cầm luôn lấy chuôi dao. Soạt. Cổ tay Tiêu Dương vặn mạnh, lập tức cắt đứt dây mảnh màu vàng. Hừ. Sát thủ. Lúc này, đôi mắt Tiêu Dương lạnh lùng vô cùng, sát ý tuôn ra ào ạt, giơ dao găm vừa bắt được lên, lao mình xuống dưới. Khi sát thủ gặp sát thần thì chỉ có một kết cục thôi. Mà kết cục này, Tiêu Dương dùng hành động nói rõ. Viu. Viu. Viu. Ba tia sáng bạc lóe lên dưới ánh trăng, tựa như gợn sóng nhộn nhạo, tỏa ra sự lạnh lão cùng cực. Nhìn có vẻ như được bắn ra từ một phía nhưng quỹ đạo chuyển động lại cực kỳ khó lường, tựa như chỉ là một cây châm nhưng có thể biến thành vũ khí giết người dù ở vị trí nào. Con người sát thủ huyết ma trợn trừng, gần như vô thức lui người ra sau. Chỉ cảm thấy trước mắt bỗng hiện lên tia sáng bạc. Áo choàng đỏ rực bỗng khựng lại trên không, gió nhẹ thổi qua, bóng áo trắng đã xuất hiện sau lưng sát thủ huyết ma, nhẹ đẩy dao găm trong tay vào, mảng máu đỏ tươi dần dần lan tràn. Giữa không trung, đôi mắt sát thủ huyết ma trợn trừng, đã không còn tiêu cự. Lát sau, cái đầu y tựa như bị người ta vặn rời ra vậy, trực tiếp lăn lóc xuống dưới. Đầu rơi xuống trước, sau đó thân mình mới ngã xuống cái rầm. Sát thần giáng lâm, một đao đứt đầu. Viu. Viu viu bóng người Tiêu Dương không hề dừng lại, cũng chẳng liếc nhìn cái xác không đầu đang rơi xuống từ muôn trùng núi non xuống của sát thủ huyết ma mà quay trở về tường thành, quay đầu nhìn về phía Mạc Cát. Kẻ địch thực sự đêm nay. Chương 329, tới nào? Chiến một trận. Vạn Lý Trường Thành, công trình vĩ đại từ ngàn xưa dần lộ rõ dưới ánh trăng, con rồng cực lớn phủ phục giữa núi non ngàn năm nay dường như đã ngẩng đầu thức tỉnh sau khi nếm mùi máu tươi. Trăng tròn vành vạnh, áo trắng nhảy thẳng lên cao, tựa như mang theo mặt trăng trên lưng mình, dao găm sắc bén trong tay vẽ lên không trung, vòng tròn sáng loáng mà sắc bén tỏa ra ý lạnh khiến người ta run rẩy. Một dao rạch ngang trời, bay từ trên không thẳng xuống phía Mạc Cát ở dưới. Trong lòng Tiêu Dương biết, đêm nay, kẻ thực sự có khả năng uy hiếp tới hắn là kẻ được xưng đồ đệ thứ hai của Bình Tiền Bối Thần Tiên Môn, Thần Tiên Mạc Cát. Huy động lực lượng trong mình, dao găm nhanh chóng lao về phía Mạc Cát. Trước đó Mạc Cát suy đoán không sai, thực lực hiện giờ của Tiêu Dương quả thực là hậu kỳ thực khí tam vân. Nhưng đây tuyệt đối không phải thực lực của Tiêu Dương ở triều Đại Tống. Là trạng nguyên văn võ song toàn trẻ tuổi tài giỏi bậc nhất Đại Tống, cùng với sự cố gắng không ngừng trong võ học cộng thêm tư chất cao đến nghịch thiên của hắn, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cảnh giới võ học của hắn đã vô cùng cao siêu. Nếu không, khó mà trốn thoát được từ trong Tử Lao Hoàng Cung, nơi cao thủ nhiều như mây. Len keng. Đương nhiên, dựa vào cảnh giới hậu kỳ thực khí tam vân của mình, tại thời hiện đại, Tiêu Dương vốn đã được coi là thiên tài khiến cả đám người tròn mắt khiếp sợ, đặc biệt là ở khắp Viêm Hoàng, người có thể đạt tới cảnh giới hậu kỳ thực khí tam vân đã rất ít rồi. Nhất là đám người trẻ tuổi từ 30 đổ lại, thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Một tiếng nổ ầm vang, rúng động đêm tối. Âm. Thái tử của thiên tử các Viêm Hoàng, là một người như vậy. Bóng roi thoáng hiện lên, roi dài di chuyển, cây roi dài khoảng gần 2 mét tựa như một con rắn linh hoạt vọt ra từ trong người Mạc Cát, tốc độ nhanh như tia chớp, vừa vặn đập trung dao găm Tiêu Dương phi tới. Có điều, trong quá trình đó, Tiêu Dương gánh chịu không ít vết thương, hơn nữa rơi xuống vách núi, cuối cùng chẳng hiểu sao lại xuất hiện trên khe suối ở Minh Châu. Tuy những vết thương trên người đã biến mất trong quá trình kia, nhưng cùng với đó là cảnh giới võ học của hắn cũng tụt dốc thê thảm so với trước. Đôi mắt Mạc Cát xẹt qua tia ghen tị và oán hận. Áo trắng chuyển động, bóng người tao nhã chỉ dùng bộ pháp nhẹ nhàng di chuyển, bước đi trên không. Quý phi túy tửu. Không trung tóe lửa, sau đó là tiếng len keng, dao găm rơi xuống đất, roi dài lao thẳng lên phía trước đầy hung mãnh, tựa như mãnh hổ xuống núi. Cây roi dài mạnh mẽ lúc này bỗng nhiên tấn công ác liệt. Trong không khí không ngừng vang lên những tiếng nổ ầm ầm cực mạnh. Bóng roi dài màu bạc tựa như lồng sắt, vây chặt bóng người màu trắng bên trong. Trái lại tao muốn xem thử xem, nội lực mày có thể duy trì bộ thân pháp này tới lúc nào. Quý phi túy tửu. Mạc Cát thu lại ánh nhìn ghen ghen trong mắt, cả người toát ra hơi thở lạnh băng. Đây là một bộ thân pháp cực kỳ thần kỳ, cho dù không địch lại được đối phủ. Chỉ cần dựa vào bộ thân pháp thần kỳ trong bí tịch tử tiên này thì chắc chắn sẽ không rơi vào thế bại, có thể đào thoát trong tay kẻ địch mạnh. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Dương không khỏi lóe lên tia kinh ngạc. Giữa không trung, thân mình Tiêu Dương liên tục di chuyển mấy mét, thân thể tựa như chuồn chuồn đạp nước. Sau khi nhảy xa mấy mét nữa thì hắn đã đứng trên tường thành, dương mắt nhìn Mạc Cát với ánh mắt nghi ngờ. Dòng dõi kiếm tôn hóa ra vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Mạc Cát vừa điều khiển roi dài trong tay tạo thành tấn công không chút kẽ hở, vừa nở nụ cười mỉa. Không ngờ, đường đường là dòng dõi kiếm tôn mà lại làm tay chân cho sát thủ. Tiêu Dương là đệ tử của sát thủ Trường Bào, nên Mạc Cát suy đoán vậy cũng chẳng có gì sai. Đây là người đầu tiên nhận ra thân pháp của hắn. Mày có ý gì? Dòng dõi kiếm tôn. Mạc Cát sửng sốt rồi cười ha ha. Thật không ngờ. Dòng dõi kiếm tôn biến mất trăm năm, giờ xuất hiện lại rồi mà ngay cả thân phận của mình cũng không dám thừa nhận. Tiêu Dương càng không dám thừa nhận, Mạc Cát càng yên tâm. Điều này chẳng phải nói lên rằng, tuy dòng dõi kiếm tôn nghỉ ngơi tu dưỡng cả trăm năm nhưng vẫn chưa thể đạt tới thực lực có thể chống lại thần tiên môn hay sao. Chỉ e là quý phi túy tử này cũng chỉ có được trong dịp tình cờ nào đó thôi, nhất định vẫn chưa tìm thấy bí tịch tử tiên thực sự. Lúc này, Tiêu Dương hơi nhướng mày, liếc nhìn Mạc Cát, lát sau bỗng lên tiếng hỏi dò. Ý của mày là, quý phi túy tửu, là võ học của dòng dõi kiếm tôn đấy hả? Trong lòng Tiêu Dương quả thực rất nghi ngờ. Võ học mà hắn học được đều học từ trong cuốn sách vô danh gia truyền nhà mình, hơn nữa rất ít lộ ra trước mặt người ngoài. Mãi tới khi hắn thi đậu võ trạng nguyên, Tiêu Dương mới nổi tiếng ở triều đại Tống cao thủ nhiều như mây, xuất hiện đầy bất ngờ hơn nữa, chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn bị hoàng đế ban chết. Cho nên, hắn căn bản chưa kịp tìm hiểu rõ môn phái võ nghệ mà mình học được là ở đâu tới. Hiện giờ thấy Mạc Cát nói như vậy, lúc này Tiêu Dương bỗng tò mò vô cùng. Dòng dõi kiếm tôn, rốt cuộc là môn phái nào vậy? Mà ngay cả thần tiên môn của Mạc Cát, trước giờ Tiêu Dương cũng chưa nghe nói. Thử nghĩ mà xem, một thiên tài chỉ mới 20 tuổi, cả ngày nghiên cứu võ học trong cuốn điển tịch vô danh, còn vì để đỗ văn trạng nguyên mà học đủ thứ thi thư, luyện đủ thứ ca phú, cầm kỳ thi họa, thiên văn địa lý, xem tướng bấm tay vân vân, thì lấy đâu ra thời gian tiếp xúc với thế giới bên ngoài chứ? Lúc này, trên gương mặt Mạc Cát là nụ cười lạnh lùng. Trong mắt y, rõ ràng Tiêu Dương đang giả ngu. Có điều không sao hết, đêm nay, mạng của hắn chắc chắn sẽ thuộc về y. Bảo sư phụ trường bào của mày xuất hiện đi. Mạc Cát mở miệng nói, hai đầu lông mày toát ra ý cười lạnh lẽo. Nếu không, e là thiên tài dòng dõi kiếm tôn khó khăn lắm mới bồi dưỡng được, sẽ đi đời nhà ma mất thôi. Tiêu Dương nhướng mày. Hắn căn bản chẳng biết dòng dõi kiếm tôn là gì hết, mà Mạc Cát cứ nhắc đi nhắc lại, nhưng lại không có ý sẽ trả lời hắn, điều này khiến hắn cảm thấy phiền muộn không thôi. Cho dù muốn đóng phim thì trước tiên cũng phải đưa người ta kịch bản đã chứ. Sư phụ tao. Tiêu Dương máy máy mắt. Đối với đám tôm tép các người, còn phải để người tự mình ra tay sao? Mạc Cát nở nụ cười. Đôi mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh. Quanh đây trải rộng tai mắt của Thẩm gia, thần tiên môn và thiên tử các, nhưng không ai phát hiện động tĩnh gì hết, Mạc Cát đã nghi ngờ sát thủ trường bào không hề ở đây từ lâu rồi. Hiện giờ nghe Tiêu Dương nói vậy, y lại càng an lòng, sự tự tin trong mắt càng rõ. Đêm nay, Tiêu Dương có chạy đẳng trời. Chắc cũng hòm hòm rồi đấy. Vốn dĩ Mạc Cát không tấn công nữa là vì đợi lúc này đây. Nhóm ảnh tiên của thần tiên môn lẫn trốn ở nơi nào đó chắc hẳn đã qua đây rồi, hơn nữa cũng đã tìm được chỗ phù hợp để mai phục. Khi Mạc Cát bỗng nhiên vỗ vỗ tay, trong ngoài trường thành, vào đêm tối mờ mịt, từng bóng đen bỗng xuất hiện. Tổng cộng có tất cả 10 bóng đen, trong tay mỗi bóng đen là một cây roi dài màu đen, bọn chúng bao vây Tiêu Dương đủ mọi góc, mọi phương hướng, chỉ vẻn vẻn để lại một chỗ trống. Một làn gió nhẹ quét qua, bóng người Mạc Cát nhẹ nhàng lấp đầy chỗ trống ấy. 19 người tạo thành một trận thế kỳ lạ, bao vây chặt Tiêu Dương. Không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo, 18 người của nhóm ảnh tiên sắc mặt bình thản, cầm roi đen trong tay, ánh mắt hờ hững, không chút thay đổi. Chỉ lặng lặng đứng một chỗ, mặt gió lạnh thấu xương quét qua. Khí thế mạnh mẽ, tựa như có thể khiến trời long đất lở. Lúc này, trong lòng Tiêu Dương đứng giữa không khỏi chấn động vô cùng, con ngươi hơi co rụt, nhẹ dịch chuyển một bước nhỏ, chống cự khí thế mạnh mẽ này. Chỉ lát sau thôi, Tiêu Dương sẽ đối mặt với thử thách thực sự đầu tiên từ sau khi đến với xã hội hiện đại. Sau khi chiến đấu với hai cường giả của Thẩm gia và sát thủ huyết ma, nội lực của Tiêu Dương đã tiêu hao không ít. Xét về nội lực, hắn ngang ngửa Mạc Cát. Nhưng mà, nhóm ảnh tiên 18 người bỗng nhiên xuất hiện này liên thủ cùng Mạc Cát, thực lực bỗng tăng vọt gấp mấy lần. Thực lực như vậy đã cao hơn hắn rồi. Tiếp theo hắn quả thật phải đối mặt với một trận ác chiến. Mạc Cát nhìn ra điều này, lúc này trên gương mặt y là nụ cười khiêu khích, giọng nói mang theo ý mỉa mai. Nghe đồn bên trong bí tịch Tử Tiên chứa đựng vô số võ công xuất thần nhập hóa. Năm xưa Tử Tiên Thái Bạch Kiếm Tôn cũng nhờ có Thanh Liên Kiếm Ca trong bí tịch Tử Tiên mà áp cả quần hùng, trở thành người sáng lập bất hủ của dòng dõi Kiếm Tôn. Còn Tiêu Dương mày thì... Mạc Cát cười ha ha, chậm chậm giơ roi dài trong tay lên. Tao muốn xem chút xem, sau khi Quý Phi Túy Tửu đã thất truyền ngàn năm xuất hiện, thì liệu Thanh Liên Kiếm Ca có tái xuất giang hồ lần nữa không? Mạc Cát nói năng càng rỡ ngang ngược, bởi y nhìn ra Tiêu Dương không thể có trong tay Thanh Liên Kiếm Ca được. Trong lịch sử, dù khi bí tịch Tử Tiên vẫn chưa thất truyền, người có thể luyện thành Thanh Liên Kiếm Ca trong cả dòng dõi kiếm tôn chỉ có mình Thái Bạch Kiếm Tôn mà thôi. Kiếm thuật cao siêu, lại không ai kế thừa. Đôi mắt Tiêu Dương sắc bén như kiếm, lạnh lùng liếc Mạc Cát, trong đôi mắt là ánh sáng lạnh lẽo. Đối phó với đám cướp giật chúng mày, không cần kiếm can. Nói khoác không biết ngượng. Mạc Cát cười lạnh, lạnh lùng nói. Tiêu Dương, nếu tao là mày, nhất định sẽ đồng ý làm một cuộc giao dịch với tao đấy. Hơi ngừng, chưa đợi Tiêu Dương lên tiếng, Mạc Cát đã nói tiếp, giọng nói bình tĩnh. Mày hẳn là đã cảm nhận được thực lực của nhóm ảnh tiên thần tiên môn. Nếu 18 người này liên thủ, chẳng tốn chút sức lực cũng có thể đánh bại cường giả ở nơi này như Thẩm Thiên Vân, còn thêm sự phối hợp của tao nữa thì cho dù là cường giả có cảnh giới thực khí tứ vân cũng có thể sống mái một phen nồ. Mày không có chút cơ hội nào đâu. Cho dù mày có dùng thanh liên kiếm ca, cũng không thể thắng được đâu. Rốt cuộc mày muốn gì? Thấy Tiêu Dương có vẻ thỏa hiệp, Mạc Cát nhếch môi nở nụ cười lạnh. Tấn công hắn mà không tấn công, đương nhiên còn có mục đích khác nữa. Giao tâm pháp võ học Quý Phi Túy Tửu ra đây. Mạc Cát trực tiếp nói. Hai mắt Tiêu Dương hấp háy như sao. Lát sau, hắn ngửa đầu cười ha hả, vừa dứt tiếng cười, hắn quét mắt nhìn Mạc Cát. Chỉ dựa vào mày. Chỉ dựa vào tao. Mạc Cát quất roi dài trên không một cái, bầu trời thăm thẳm bỗng vang lên tiếng nổ mạnh. 18 người áo đen đồng thời giơ roi, tiếng roi ghê người đồng loạt vang lên, khí thế mạnh mẽ vô cùng xông thẳng lên trời. Tao cho mày cơ hội vùng vẫy trước khi chết vậy. Ánh sáng hung ác lóe qua đôi mắt Mạc Cát, roi dài quất về phía áo trắng đang bị bao vây. Gió lạnh thấu xương quét qua. Áo trắng đứng chắp tay, rồi bỗng nhiên, nhẹ nhàng đặt tay xuống bên sông, khẽ xoay cổ tay. Viên một tia kiếm sáng lòa hiện lên, tiếng vang như rồng ngâm. Nhuyễn kiếm sáng chói được rút ra khỏi vỏ. Ý chí chiến đấu trong mắt Tiêu Dương càng thêm đậm. Tới đi. Chiến một trận. Chương 330, trời xanh, cò trắng mấy hàng bay. Liễu biết, quanh vàng từng cặp hót. Trời xanh, cò trắng mấy hàng bay. Sông khuôn tuyết núi nghìn thu phủ. Bến đậu thuyền Ngô vạn dặm bày. Thơ Đỗ Phủ. Sợ gì chiến một trận chứ? Tiêu Dương chưa bao giờ gặp đối thủ còn mạnh hơn mình, cho dù là khi tham gia tranh đoạt chức võ trạng nguyên đại tống. Thực lực lúc đó của Tiêu Dương ở đỉnh phong, cũng chẳng gặp quá nhiều trở ngại. Hiện giờ trên trường thành, dựa vào trận hình này của Mạc Cát, nếu là lúc trước, Tiêu Dương chẳng tốn công sức cũng có thể giết chết y, nhưng lúc này, hắn hình như có chút áp lực rồi. Đáng tiếc, Tiêu Dương lại không thuận theo. Tiêu Dương trực tiếp rút kiếm, dù gì thì ngón tấn công hắn mạnh nhất, giỏi nhất là kiếm. Lúc này đây, Tiêu Dương không chút chần chờ, trực tiếp rút kiếm. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệch. Mạc Cát nhìn nhuyễn kiếm trong tay Tiêu Dương, ánh mắt lóe lóe, nhếch miệng cười lạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Dương, khẽ hừ một tiếng. Kiếm tựa như bạc, sáng lòa chói mắt. Mạc Cát chần chừ không tấn công chỉ vì một thứ. Quý Phi Túy Tửu. Trận chiến thế này mới thú vị chứ. Âm thanh roi dài vang lên không dứt, âm này đè âm khác, cứ như pháo nổ, âm thanh cực kỳ chói tai bay lên cả tầng mây, tựa như tiếng kêu ai oán của chim lợn trong đêm, khiến tinh thần người ta sợ hãi. Y hét lớn một tiếng. Vút vút vút vút vút. Mở trận. Thân pháp Quý Phi Túy Tửu quả thực quá kỳ dị khó lường, chỉ dựa vào sức của một mình Mạc Cát, cho dù y có lòng tin sẽ đánh bại Tiêu Dương, nhưng chưa chắc đã tóm được hắn. Tiếng roi hỗn loạn vang khắp trời, cây roi dài nhỏ bé tựa như ngón tay đang vung vẩy, tạo thành một tấm lưới roi không chút kẽ hở, phong tỏa khắp không gian chỉ trong chốc lát. Đây là một trong những nguyên nhân Mạc Cát đợi tới khi 18 người nhóm ảnh tiên tụ họp đầy đủ mới hành động. Còn có hiệu quả tấn công bằng sóng âm. Mà hiện giờ bày trận hình 19 người, đương nhiên là muốn dùng trận pháp này phong tỏa mọi lối, phá giải Quý Phi Túy Tửu. Nói cách khác, Tiêu Dương, mày tu luyện chưa đến nơi đến chốn. Sự thật chứng minh, cho dù là Quý Phi Túy Tửu cũng chưa chắc không thể phá giải. Roi đen đang cài vào nhau, tạo thành vòng vây vây chặt Tiêu Dương ở trong. Khi tấm lưới càng nhỏ, phạm vi hoạt động của Tiêu Dương càng hẹp, bóng roi kính kẽ hoàn toàn vây chặt bóng kiếm ở giữa lại. Roi dài trong tay Mạc Cát vang lên tiếng vút vút, y múa roi kính không kẽ hở, nở nụ cười lạnh, ý mỉa mai trong nụ cười không chút che giấu. Có vẻ Mạc Cát đã đạt được mục đích. Dựa vào tình hình hiện giờ, Mạc Cát hoàn toàn có tự tin Tiêu Dương chưa kịp phát huy thực lực đã bị y đánh cho bị thương nặng. 19 người bỗng gây áp lực thêm cho trận hình, khiến Tiêu Dương vốn trở tay không kịp chỉ đành ra sức phòng thủ. Một khi hắn đã bị động, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của Mạc Cát, sao y có thể để Tiêu Dương dễ dàng vượt qua khốn cảnh này? Cho nên y tin rằng, một khi đã chiếm thế thượng phong thì y đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trận hình roi dài dân dần thu hẹp, uy lực của nó từ từ được dồn vào trung tâm, Tiêu Dương quả thật cảm thấy mình đang đối mặt với áp lực trước nay từng có, bên tai không ngừng vang lên âm thanh roi quất chói tai, bóng roi bám sát theo từng bước phòng thủ của hắn, áp sát lại gần. Cho dù như vậy, bóng người Tiêu Dương vẫn nhanh nhẹn giữa không trung như đang tản bộ. Đây là chỗ tinh túy của Quý Phi Túy Tửu, cho dù gặp phải tình cảnh khó khăn gian nan tới mức nào, không được để tâm lý dao động. Chỉ khi giữ vững tâm lý, mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất của Quý Phi Túy Tửu. Giọng nói Mạc Cát vang lên bên tai Tiêu Dương, nghe cứ như chuyện cười. Buồn cười. Ai thắng ai thua, chiến xong khắc biết. Nhuyễn kiếm trong tay Tiêu Dương lay động linh hoạt như rắn nhỏ, kiếm quang tuôn rơi như thủy triều sóng cao không ngừng trào dâng. Chỉ có điều, nếu so ra thì khí thế của kiếm quang không thể sánh được với thế trận đan xen của 19 roi kia được. Đám roi dài màu đen đang cài vào nhau tạo thành từng làn sóng lớn màu đen, dần dần nuốt chửng những tia sáng tỏa ra từ thanh nhuyễn kiếm. Đương nhiên, khi xuất kiếm, Tiêu Dương cũng đã hóa giải thành công sự tấn công ác liệt của roi dài. Chiến xong khắc biết. Mạc Cát gẳng từng tiếng, cười lạnh trào phúng. Mày dựa vào cái gì mà đòi chiến với tao một trận? Điều Mạc Cát kiên dè nhất là thân pháp Quý Phi Túy Tửu vô cùng khó lường của Tiêu Dương. Hiện giờ thân pháp ấy đã bị kiềm chế, đương nhiên Mạc Cát không cần phải e sợ gì nữa. Bắt cua trong lỗ, chẳng phải đã ăn chắc 90% rồi sao? Tao muốn xem, con thú bị vây nhốt như mày có thể giấy dụa bao lâu nữa? Rõ ràng Mạc Cát không muốn lãng phí thời gian. Ý lạnh trong mắt tuôn trào, roi dài vút vút trên không, hét lớn. Truy hồn tam tuyệt sát, chiêu thứ nhất, trận trường tiên giảo sát, mởi. Trong khoảnh khắc, tựa như roi dài đầy trời bỗng thay đổi, như biến thành gió lốc sắc bén quét qua gương mặt, nhất thời trải rộng khắp không gian. Bóng roi càng trở nên ác độc hơn, giữa không trung gần như chỉ còn lại tiếng nổ ầm ầm của roi vút. Giây phút này, đôi mắt Tiêu Dương bỗng lóe lên tia sáng. Nhuyễn kiếm trong tay bỗng trở thành mái chèo trước sóng, chiêu kiếm huyền ảo, tránh né tấn công. Chiêu thứ hai trong tam tuyệt. Giọng Mạc Cát vang vọng, sát ý dâng trào, như gió bão nổi lên. Hắc phong cuồng lôi. Âm âm ầm ầm. Bóng roi đen ngòm dày đặc gân như gào thét trên trời cao, lúc này, Tiêu Dương không do dự chút nào nữa, cầm chắc nhuyễn kiếm trong tay, khẽ quát. Gia nhân thiên thu. Viu viu việu. Mười ảo ảnh hiện ra trong không gian chật hẹp trong bóng roi, cực hạn của thân pháp này là một thực hóa mười ảo, dưới không gian bị bóng roi điên cuồng dội xuống, ảo ảnh chuyển động không ngừng trong không gian cực nhỏ. Mạc Cát sớm đã dự tính được Tiêu Dương sẽ dùng chiêu này. Điều y muốn là, dùng Tiêu Dương tới tuyệt cảnh này. Chỉ chiêu gia nhân thiên thu của thân pháp Quý Phi Túy Tửu Tiêu Dương dùng bị phá giải, vậy thì, trận chiến cũng sẽ kết thúc. Giây phút này, Mạc Cát không kìm lòng được mà nở một nụ cười vui vẻ của kẻ thắng cuộc. Y có lòng tin, 19 người sẽ phá giải được gia nhân thiên thu. Không có đủ không gian, cho dù là thân pháp tuyệt diệu đến đâu, cũng chỉ là đồ bỏi. Lấy roi dài của Mạc Cát làm kẻ dẫn đầu, đánh vào một ảo ảnh trong không gian chật hẹp, lát sau, trong mắt Mạc Cát bỗng lóe lên tia sáng lạnh lẽo, quát. Tập trung lực lượng tấn công tất cả. Thân mình thật sự của hắn sẽ chuyển biến qua lại giữa những ảo ảnh. Chỉ cần tấn công tất cả những ảo ảnh của hắn cùng một lúc, động tác đồng nhất không chút sai lệch, chắc chắn gia nhân thiên thu sẽ bị phá giải. Mà trận hình hiện tại này, chắc hẳn có thể làm được điều đó. Vì cùng trong trận hình, suy nghĩ của tất cả mọi người đều được liên kết lại với nhau, tấn công cùng lúc là việc bọn họ có thể làm được một cách dễ dàng. Âm ầm ầm. Roi dài đen ngòm giáng từ trên trời xuống khi chỉ còn lại hai con ảo ảnh cuối cùng, trận trừng, Mạc Cát nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt quát lớn một câu. Cùng lúc bóng roi giáng xuống, thắng xông lên, từng bóng ảo ảnh dần dần tan tuyệt tán, chiêu thứ ba, nhanh chóng từ 10 ảo ảnh giảm xuống lịch, chỉ còn vài ảo ảnh, thần tiên môn nữa vẫn dựa còn vào đang làm chủ đạo. 8. Những cây roi dài thoạt nhìn cực khó khống chế, 4. Khi nằm trong tay đệ tử thần tiên môn bỗng hóa thành trợ thủ đắc lực. Cùng với tiếng quát lớn của Mạc Cát, tiếng roi nổ trong không trung quả thực đã có thể so sánh với tiếng sấm sét rền vang, hơn nữa toàn bộ sức mạnh đều chỉ dồn về hai mục tiêu. Mà hai mục tiêu này, nhất định có một là Tiêu Dương thật. Con thú bị vây khốn, cho dù có giấy dụa thế nào, thì thì cũng chỉ có một kết cục thôi. Giọng nói tựa như thẩm phán của Mạc Cát vang vọng không trung. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Quy phi nhất túy. Trong bầu trời đêm, một giọng nói nhẹ nhàng bình thản vang lên, giữa hai ảo ảnh ấy lại xuất hiện thêm một ảo ảnh khác nữa. Đó mới là Tiêu Dương thật. Trong nháy mắt áo trắng nhảy ra ấy, hai ảo ảnh kia bị trận roi như sấm sét đánh tan thành mây khói. Mà đúng vào lúc ấy, Tiêu Dương chẳng chút chần chừ, đôi mắt sáng như sao lóe lên tia lạnh lẽo. Con thú bị vây khốn. Dãy dụa phí công. Đám Lâu La các người, nhảy nhót đủ rồi đấy nhỉ. Khóe miệng Tiêu Dương khẽ nhếch, nụ cười sắc bén như dao, nhuyễn kiếm trong tay bỗng như mũi tên, âm thanh bùng bùng chói tai vang lên, nhuyễn kiếm lập tức chứa trong mình nội lực hùng hậu của Tiêu Dương, vù vù chớp động, tựa như trở thành một thanh thần khí chỉ trong nháy mắt. Khải kiếm thức. Kiếm giơ lên, bầu trời tối đen dường như bao trùm một cảm giác lạnh lẽo từ đầu tới chân. Hắn dùng kiếm rồi. Trước đó có cầm kiếm, vung kiếm, xoay kiếm, nhưng mà, hắn còn chưa dùng tới kiếm ý thực sự. Đó là kiếm pháp thuộc về Tiêu Dương. Gió lạnh quất thẳng vào mặt. Tốc độ của đám roi dài trong mắt Tiêu Dương bỗng nhiên trở nên cực kỳ chậm rạp, mà kiếm của hắn thì nhanh như chớp. Kiếm cũng như người, người chính là kiếm. Hắn bay thẳng lên cao, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, áo trắng tung bay. Trong tay là thần binh tuyệt thế, bao trọn đất trời. Sắc mặt Mạc Cát hơi biến. 19 người đồng thời mở to mắt, trên bầu trời đen như mực, giờ này đã chẳng còn bóng dáng áo trắng kia nữa. Người vốn sắp mất mạng trong trận hình kính kẻ bỗng nhiên như xuyên qua được trận hình, vừa nhảy một cái đã, biến mất. Không khí xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh. Tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không khí yên lặng bao phủ lên gương mặt tất cả mọi người. Quảng Hàng Điện Thượng Ngân Thiềm Phi, Thủy Tinh Cung Trung Ngọc Long Vũi. Giọng nói vang vọng, tựa như phiêu tán từ trong không khí ra vậy. Tựa như hồi chuông gõ mạnh lên linh hồn mỗi người có mặt ở đây. Nơi giọng nói phát ra, tựa như ở phía trên bầu trời, truyền tới từ chính tân mây. Cả người Mạc Cát chấn động. Tinh thần đau đớn, cả người run lên đau đớn tựa như bị đâm thẳng vào người, sắc mặt y đại biến. Thanh Liên Kiếm Cang. Cảm giác hít phải một ngụm khí lạnh. Lúc này, một suy nghĩ bỗng xẹt qua trong đầu Mạc Cát. Y vừa dứt lời, Mạc Cát là người đầu tiên lui vút về sau nhanh như sao băng. Mà 18 người còn lại chưa kịp phản ứng lại, trên đỉnh đầu bọn chúng, ngoài những ngôi sao lấp lánh ra, bọn chúng hình như còn nhìn thấy một đóa sen xanh đang rơi xuống. Đây là một đóa sen xanh được tạo thành từ kiếm quang. Thanh Liên giáng thế, nhanh như sấm chớp. Chỉ trong chớp mắt, đóa sen xanh đã bao trùm lên đầu 18 người, phục phục phục từng tia kiếm quang bắn ra, hơi lạnh thấu xương, khiến người ta run rẩy như cánh ve mùa đông. Chiêu thứ. Giọng nói vừa mới vang lên được một nửa, giọng nói từ tốn mà khoan thai kia đã vang lên, ngắt lời người nói. Thanh Liên Kiếm Ca. Trời xanh, cò trắng mấy hàng bay. Viu viu viu. Viu kiếm thế tựa như không gì cản nổi, kiếm ý vô tận trải rộng tới chân trời. Không thể địch lại. Chỉ trong nháy mắt, 18 luồng kiếm quang đã soạt soạt soạt, quét qua 18 cái bóng đen. Mà nơi kiếm quang nhằm vào quả thực khiến người ta kinh ngạc vô cùng, giữa hai chân cả 18 bóng đen. Viu viu viu. Từng tiếng gào thét đau đớn vang lên, 18 chú chim nhỏ nhuốm máu bay thẳng lên trời. Trời xanh, cò trắng mấy hàng bay.